Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 403, phá ấn. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, lại tính toán sau. Diễm Phi nhẹ nói. Đám người nhẹ gật đầu, liền muốn rời đi. Mau thả tỷ tỷ của ta. Điền Tứ hai mắt đỏ thẫm, nhìn qua rất là dữ tợn. Ta nhìn ngươi là một đồ đần, không có truy cứu ngươi giết Điển Khánh sư huynh sai lầm. Ngươi chẳng lẽ muốn tự tìm đường chết? Lỗ Kỳ nhàn nhạt nhìn qua Điền Tứ, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Lỗ Tiểu Thất, A Ban cho là vô tội, không nên thương tổn hắn. Điền Ngôn gấp giọng nói ra, lại nhìn phía Điền Tứ. A Ban cho, không nên dính vào. Thế nhưng là, Điền Tứ khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Bọn hắn muốn đem tỷ tỷ bắt đi. Tỷ tỷ không có chuyện gì. Lỗ Tiểu Thất là tỷ tỷ phu quân, sẽ không tổn thương ta. Điền Ngôn đối Điền Tứ nhẹ giọng cười. Điền Ngôn, 20 người có thể hay không muốn chút mặt. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu. Trong lòng của hắn cảm thấy một trận sụp đổ. Một cái như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa đại tiểu thư, làm sao lắc mình biến hóa thành một cái hồ rảo man triền đung đưa bằng phụ. Kình Lan kinh nghe, chúng ta cùng một chỗ, chính là số mệnh an bài, không tránh khỏi. Điền Ngôn cười nhẹ, Lỗ Kỳ rất là bất đắc dĩ. Điền Ngôn nhanh mồm nhanh miệng, chính mình căn bản là nói không lại nàng. Hiểu Mộng áp lấy Điền Ngôn, đi đầu hướng về ngoài núi bước đi. Diễm Phi cùng Mai Tam Nương theo sát phía sau, mà Lỗ Kỳ đi ở sau cùng, lạnh lùng nhìn qua còn dư lại nhà nông đám người, trấn nhiếp bọn hắn. Điền Tứ nghe Điền Ngôn, thật sự đứng ở Điền Hồ bên cạnh, không còn xúc động. Tỷ phu, đối tỷ tỷ của ta tốt đi một chút. Lỗ Kỳ liếc mắt, cũng không nói chuyện, cùng một người ngu phân cao thấp, có đôi khi thật sẽ kéo IQ thấp. Không bao lâu, mấy người liền rời đi đại trạch núi, phụ cận tìm một tòa đình viện, an trí hạ xuống. Lỗ Kỳ cùng Diễm Phi ngồi trên ghế, một mặt mong đợi nhìn qua Hiểu Mộng. Hiểu Mộng tay ngọc dán tại Điền Ngôn trên lưng, nhắm chặt hai mắt, đang tại dò xét Điền Ngôn tình huống. Quả nhiên, trong cơ thể của nàng, cùng cơ như thiên lang một dạng, cũng là liên tục ấn quyết. Hiểu Mộng mở mắt, nhẹ nói. Cái gì liên tục ấn quyết? Điền Ngôn khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Liên tục ấn quyết là La Võng hung hiểm nhất sát chiêu, chỉ có Triệu Cao coi trọng nhất người mới có thể bị thực hiện loại này ấn quyết. Hiểu Mộng nhẹ nói. Trò cười, nếu như ta bên trong ấn quyết, chính ta làm sao không biết? Điền Ngôn cười lạnh nói. Hiểu Mộng cũng không để ý sẽ Điền Ngôn, ngược lại nhìn phía Lỗ Kỳ. Lỗ Tiểu Thất, muốn hay không giải khai nàng thất hồn chú? Trong cơ thể nàng ấn quyết, cùng thiên lang một dạng a? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Là giống nhau. Hiểu Mộng nhẹ gật đầu. Có lẽ có thể dùng cái này Điền Ngôn làm thí nghiệm, tìm kiếm giải trừ ấn quyết phương pháp. Chỉ là không biết ngươi có bỏ được hay không? Có cái gì không bỏ được? Lỗ Kỳ nhẹ nói. Cái này Điền đại tiểu thư dáng dấp như hoa như ngọc, quả nhiên là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Hiểu Mộng cười nhẹ, cái này ngay cả vòng ấn quyết hung hiểm vạn phần, làm không tốt liền sẽ khiến nàng hương tiêu ngọc vẫn. Như thế lòng dạ rắn rết mỹ nhân, ta có thể không xài nổi. Lỗ Kỳ lắc đầu, cùng thiên lang so ra, ta tình nguyện từ bỏ nàng. Vậy ta liền cưỡng ép giải khai nàng thất hồn chú. Hiểu Mộng một đôi, trên ngọc thủ ngưng ra hai đạo ánh sáng choáng, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Tuy nhiên Hiểu Mộng có lòng tin giải khai thất hồn chú, mà dù sao là lần đầu tiên am hiểu, khó tránh khỏi phải nghiêm túc một chút, không dám có chút sơ suất. Người muốn làm gì? Điền Ngôn kinh hoàng, thân thể của nàng bị điểm huyệt đạo, căn bản không có thể làm ra phản kháng. Hiểu Mộng hai tay dính vào Điền Ngôn trên thân, một cỗ hùng hậu đạo ra chân khí rót vào Hiểu Mộng trong cơ thể, khiến cho Điền Ngôn khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy mười phần khó chịu. Giọt giọt mồ hôi theo Hiểu Mộng trên mặt trượt xuống, trên người của nàng xuất hiện đại lượng màu trắng hơi nước. Xem ra cưỡng ép giải trừ ấn quyết cũng không dễ dàng. Qua rất lâu, Hiểu Mộng mới thu hồi tay, than dài khẩu khí, cả người tựa như hư thoát đồng dạng. Thành công a? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Hiểu Mộng khẽ gật đầu một cái. Chương 404, khôi phục thần trí. Điển Ngôn nhắm chặt hai mắt, thần sắc nhìn qua rất là thống khổ. Hiểu Mộng vươn tay, giải khai trên người nàng huyệt đạo. Có thể Điền Ngôn vẫn như cũ ngồi lẳng lặng, không có chút nào động tác. Nàng không sao chứ? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Hiểu Mộng lắc đầu. Nàng chỉ là giải khai liên tục ấn quyết đạo thứ nhất ấn quyết. Hai đạo khác như thế nào hung hiểm, liền nàng cũng không biết. Hai hàng thanh lệ theo Điền Ngôn khóe mắt trượt xuống. Nàng bất thình lình vươn tay. Trong tay xuất hiện một cỗ cực mạnh hấp lực. Cầm trong góc kinh nghê kiếm hút tới ở trong tay. Hướng về trắng như tuyết cái cổ xóa đi. Keng một tiếng. Lỗ Kỳ tay bắn ra. Một đạo khí lưu phát sau mà đến trước. Đánh vào Điền Ngôn trên tay. Điền Ngôn tay ngọc tê dần. Trường kiếm tuột tay té ngã trên mặt đất. Tại sao không để cho ta chết? Điền Ngôn mở mắt ra. Nhìn qua Lỗ Kỳ. Khắp khuôn mặt là bi thương đau nhức muốn chết biểu lộ. Hôm nay nàng khôi phục thần trí, dĩ vãng hết thảy đều ở đây trong đầu của nàng tái hiện. Bị La Võng cưỡng ép thực hiện ấn quyết, huấn luyện kiếm pháp, xuyên tạc một chút trí nhớ, để cho nàng cho là mình trời sinh chính là La Võng người. Liệt Sơn Đường đại tiểu thư thân phận, ngược lại thành che giấu tai mắt người thủ đoạn, giết chết phụ thân của mình, hại chết Điển Khánh tiền bối, còn kém chút làm cho toàn bộ nhà nông sụp đổ, hủy diệt tại trong tay mình. Điền Ngôn nghĩ tới chính mình làm việc này, liền tim như bị đau cắt, đau đến không muốn sống. Ngươi không muốn báo thù à? Lỗ Kỳ nói khẽ. Trả thù? Điền Ngôn sững sờ, cười khổ một tiếng. La Võng bản thân liền vô cùng cường đại, lại dựa vào đế quốc, muốn báo thù, nói nghe thì dễ. Ngươi sở dĩ sẽ làm ra những việc này, tất cả đều là bởi vì La Võng. Bây giờ lại vì người khác sai lầm, tự sát tạ tội a? Lỗ Kỳ từ tốn nói. Đây hết thảy cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. La Võng tuy là chủ mưu, nhưng ta nhưng là đồng lõa. Điền Ngôn lau khóe mắt nước mắt. Ta nếu không chết, thẹn với chết phụ thân của đi cùng ngàn vạn nhà nông đệ tử. Người người đều nói Điền đại tiểu thư thông minh hơn người, ta xem cũng bất quá như thế nha. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Điền Ngôn nghe, nghi ngờ nhìn phía Lỗ Kỳ. Ngươi tuy nhiên bất lực đối phó La Võng, có thể Tuyết Ngọc Các có thể. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói, chúng ta có cùng chung địch nhân, chẳng lẽ không có thể hợp tác à? Hợp tác? Điền Ngôn cười khổ một tiếng, chỉ có thể đánh bạc bằng nhau người mới có thể thật tốt hợp tác. Hôm nay ta không có gì cả. Hôm nay Điền Ngôn kinh nghê thân phận bại lộ, toàn bộ nhà nông đều muốn nàng coi là địch nhân. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, phát hiện toàn bộ thiên hạ đều đã không chỗ dung thân. Điền đại tiểu thư mưu trí so ra mà vượt thiên quân vạn mã. Lỗ Kỳ nhẹ giọng su nịnh nói, chỉ cần đại tiểu thư sẵn lòng, Tuyết Ngọc Các muốn tùy thời tiếp nhận ngươi. Điền Ngôn trầm mặc chốc lát, mới nghiêm túc nhìn phía Lỗ Kỳ. Lỗ tiểu thất, ta có chút hiểu những cô nương kia vì sao sẵn lòng khăng khăng một mực đi theo ngươi. À, Lỗ Kỳ rất là hiếu kỳ, bởi vì ngươi làm những chuyện như vậy, để cho những cô nương kia rất thoải mái. Điền Ngôn nhẹ nói, Lỗ Kỳ hơi đỏ mặt, không khỏi nghĩ sai, thiếu nói chút ít nói nhảm, mau nhìn xem hạ một đạo ấn quyết là cái gì. Diễm Phi lạnh giọng nói ra, bây giờ giải trừ một tầng phong ấn. Diễm Phi khẩn cấp muốn biết hạ một đạo ấn quyết là cái gì, để cho thiên lang cũng khôi phục trí nhớ. Lỗ Kỳ nhìn qua Điền Ngôn, phát hiện trên người của nàng cũng không dị dạng, không khỏi cũng là một trận hiếu kỳ. Nàng hạ một đạo ấn quyết là sinh tử quyết. Hiểu Mộng nhẹ nói đạo, vừa rồi nàng bang Điền Ngôn giải trừ thất hồn chú về sau, liền phát hiện đạo thứ hai ấn quyết. Lỗ Kỳ sắc mặt biến đổi, cước bộ khẽ động, đến Điền Ngôn trước mặt. Tê một tiếng, Lỗ Kỳ lại xé ra Điền Ngôn trên người nhuyễn giáp, lộ ra Điền Ngôn ngọc trợt cơ bằng phu. Điền Ngôn kinh hô một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, đưa tay liền hướng phía Lỗ Kỳ đánh tới. Lỗ Kỳ cưỡng ép đã nhận lấy Điền Ngôn một trường. Ánh mắt thẳng tắp nhìn qua Điền Ngôn ngực bằng trước. Điền Ngôn trên ngực có hai cái ấn ký. Một cái ấn ký là xanh biếc. Một cái ấn ký là màu hồng. Hai cái ấn ký ở giữa còn có một đầu màu đỏ trắng tuyến. Đây chính là đã từng suýt chút nữa thì Lỗ Kỳ tánh mạng sinh tử quyết. Chương 405, Điền Ngôn cảm mến Lỗ Kỳ trừng trừng nhìn qua Điền Ngôn. Không thể không nói, người đàn bà này dáng người cực độ uyển chuyển. Nhất định tăng một điểm thì béo, thiếu một phân thì gầy. Ngực bằng trước no bụng bằng đầy trước kia bị nhuyễn giáp bao lấy. Bây giờ phóng xuất ra, nguyên lai cũng như vậy đại. Lỗ Tiểu Thất, ngươi vô sỉ. Điền Ngôn căm tức nhìn Lỗ Kỳ, cảm nhận được Lỗ Kỳ khinh bạc ánh mắt. Đại tiểu thư, ta chỉ là lo lắng ngươi. Cái này sinh tử quyết thật không đơn giản. Lỗ Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi còn xem. Điền Ngôn bưng kín thân thể, khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ giọng trách cứ. Lỗ Kỳ một trận bất đắc dĩ, đành phải xoay người qua, đưa lưng về phía Điền Ngôn. Điền Ngôn cuống quýt tìm chút ít quần áo che khuất lộ ra ngoài da thịt. Hôm nay nàng khôi phục thần trí, không còn là cái kia vì đạt được mục đích liều lĩnh kinh nghê. Đại tiểu thư, cái này sinh tử quyết chính là Triệu Cao Âm độc nhất chiêu số. Cơ hồ bên trong này quyết người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lỗ Kỳ thở dài, 210 ban đầu ngu mặc, có thể xưng một đời tông sư, đều ngã xuống tại sinh tử quyết bên trên. Mà Lỗ Kỳ chính mình cũng bị sinh tử quyết khiến cho cửu tử nhất sinh. Tại quỷ môn quan đi một lượt, Điền Ngôn làm nhiều việc ác. Bây giờ gặp phải loại này báo ứng, cũng là gieo gió gặt bão. Điền Ngôn khắp khuôn mặt là ảm đạm. Nếu như trời xanh có mắt, vì sao những cái kia thập ác bất xá ác nhân còn sống tiêu dao tự tại? Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, đấu với người cuối cùng nhàm chán, đấu với trời mới có thể kỳ nhạc vô tận. Cái này sinh tử quyết cũng không phải là không thể am hiểu. Hiểu Mộng khí sắc hòa hoãn rất nhiều, chậm rãi đứng lên. Lỗ Kỳ nghe được Hiểu Mộng, trên mặt không khỏi vui vẻ. Cái này sinh tử quyết cực kỳ hung ác, xanh biếc ấn ký đại biểu sinh, con dấu màu đỏ đại biểu chết, ở giữa có một đầu bạch tuyến tương liên. Màu trắng tuyến sẽ theo con dấu màu đỏ chỗ chậm rãi biến đỏ, mỗi lần vận dụng nội lực đều sẽ làm cho bạch tuyến biến đỏ tốc độ tăng tốc. Một khi bạch tuyến triệt để biến đỏ, tính mạng con người liền sẽ chung kết. Hiểu Mộng nhẹ nói nói, đám người nghiêm túc nghe, càng không ngừng gật đầu, đối Hiểu Mộng lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Cái này sinh tử quyết, hồng tuyến càng dài liền càng khó giải trừ. Hiểu Mộng ngưng giọng nói, bây giờ chúng ta phát hiện kịp thời, sinh tử quyết còn chưa lan tràn, chỉ cần tiêu hao 30 năm công lực liền có thể tiêu trừ sinh tử quyết. 30 năm công lực. Đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này Điền Ngôn võ công tuy mạnh, có thể tuổi tác bất quá chừng 20, nơi nào sẽ có 30 năm công lực. Nếu như bản thân không có, có thể dựa vào ngoại lực. Hiểu Mộng nói khẽ, chỉ cần có người chịu tiêu hao 30 năm công lực cứu nàng. Điền Ngôn cười khổ một tiếng, chính mình bây giờ cơ hồ thành thiên hạ công địch, lại có ai chịu cứu nàng? Huống hồ 30 năm công lực đối với bất kỳ người nào tới nói cũng là vô cùng chân quý. Tiêu hao 30 năm công lực thật có thể cứu nàng a? Lỗ Kỳ chăm chú hỏi. Hiểu Mộng nhẹ gật đầu. Lỗ Tiểu Thất, người điên rồi a? Diễm Phi lạnh giọng nói ra. Vì một cái không quen không biết nữ nhân tổn thất 30 năm khổ tu, đáng giá a? Phi Yên, trên người của ta có ngu mặc tiền bối mười mấy năm công lực, vừa có tương quân suốt đời tu vi, tăng thêm bản thân mình nội lực, chừng hơn 100 năm công lực. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói, huống hồ bây giờ có Nhận Thiên Kính, 30 năm công lực tại Nhận Thiên Cảnh trong không đến một năm liền có thể khôi phục. Thế nhưng là, Diễm Phi còn muốn khuyên can, nhưng nhìn lấy Lỗ Kỳ ánh mắt kiên định, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lỗ Tiểu Thất, ta tình nguyện đi chết, cũng không nguyện ý ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Điền Ngôn nghiêm túc nói, ta đã thua thiệt cái thế giới này nhiều lắm, không muốn lại tiếp nhận bất luận cái gì ân huệ. Ta không chỉ là vì ngươi, cũng là vì Thiên Lang. Lỗ Kỳ nói khẽ, Thiên Lang cùng ngươi bên trong như thế liên tục ấn quyết. Cứu ngươi chẳng khác nào cứu Thiên Lang. Ta chỉ là một cái vật thí nghiệm. Điền Ngôn cười khổ, là đâu, ngươi chính là một cái vật thí nghiệm. Lỗ Kỳ trên mặt tràn đầy nghiêm túc, Điền Ngôn cực kỳ thông minh, thấy thế nào không ra Lỗ Kỳ những lời này. Chẳng qua là vì bỏ đi nội tâm nàng lo lắng, để cho nàng có thể bình yên dọn dẹp một chút. Nàng nhìn qua Lỗ Kỳ, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Lỗ Tiểu Thất, nếu như ta có thể còn sống sót, ta sẵn lòng gia nhập Tiết Ngọc Các, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Điền Ngôn nhẹ nói nói, thật tốt. Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Chương 406, miễn dịch trong phòng. Lỗ Kỳ cùng Điền Ngôn ngồi xếp bằng trên giường. Lỗ Kỳ chính vận dụng hiểu mộng giao cho hắn phương pháp, bang Điền Ngôn giải trừ sinh tử quyết. Hai tay của hắn dán tại Điền Ngôn trên lưng, không ngừng đem công lực rót vào Điền Ngôn trong cơ thể. Điền Ngôn trước ngực màu hồng ấn quyết đang dần dần trở thành nhạt. Theo hiểu mộng, chỉ cần con dấu màu đỏ hoàn toàn biến mất, cái này sinh tử quyết liền sẽ tự sụp đổ. Điền Ngôn trên thân có loại mùi thơm thoang thoảng. Hai người cách gần như vậy, Lỗ Kỳ cảm thấy tâm thần một trận dập dờn. Điền Ngôn hơi hí ra ánh mắt. Lỗ Kỳ tâm thần ảnh hưởng đến nội lực ba động. Những này nội lực rót vào Điền Ngôn trong cơ thể, Điền Ngôn có thể rõ ràng cảm nhận được. Lắm cố hết sức a. Điền Ngôn ân cần hỏi. Lỗ Kỳ tỉnh táo lại, vội lắc lắc đầu, chuyên chú, phần lớn nội lực giống như không cần tiền, điên cuồng tiến vào Điền Ngôn trong cơ thể, bị sinh tử quyết hấp thu. Lỗ Kỳ trên mặt tràn đầy mồ hôi, dù sao không gián đoạn điều động khổng lồ như thế nội lực, đối với hắn mà nói cũng không thoải mái. Suốt cả đêm, Điền Ngôn trên người sinh tử quyết mới bị triệt để giải trừ. Biểu tượng tử vong màu hồng ấn quyết hoàn toàn biến mất. Xanh biếc ấn quyết cũng không có tồn tại tất yếu. Dần dần ẩn vào trong da. Cảm ơn, Điền Ngôn nhẹ nói nói. Không cần dạng này khách khí. Về sau ngươi chính là Tuyết Ngọc các người. Ta về giống đợi các nàng như thế đợi ngươi. Lỗ Kỳ nhẹ giọng cười. Lỗ Kỳ muốn đưa tay theo Điền Ngôn trên lưng rời. Đột nhiên, một cỗ vô cùng cường đại nội lực theo Điền Ngôn trong cơ thể tràn ra, truyền về Lỗ Kỳ trong cơ thể. Hiểu mộng muội muội đột nhiên bị biến cố. Lỗ Kỳ có chút kinh hoàng, bận bịu lớn tiếng nói to. Xoát, một bóng xanh hiện lên. Hiểu mộng xuất hiện ở trong phòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lỗ Kỳ. Ta truyền cho Điền Ngôn dùng để tiêu trừ sinh tử quyết nội lực, tựa hồ lại trở lại. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ nói, không biết nên mừng cái kia buồn. Hiểu mộng rời bước tiến lên, đi tới Điền Ngôn trước mặt, nhẹ nhàng đẩy ra Điền Ngôn y phục. Điền Ngôn ngực bằng miệng trắng lóa như tuyết, không có một tia tì vết, giống như một khối thượng hạng bạch ngọc. Sinh tử của nàng quyết đã giải trừ. Hiểu mộng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngạc nhiên, nhưng ta thật giống như không có bất luận cái gì tổn thất. Lỗ Kỳ trừng mắt một đôi con mắt vô tội. Loại sự tình này, trên nguyên lý là không thể nào phát sinh. Hiểu mộng đưa tay dán tại Lỗ Kỳ trên thân, nghiêm túc dò xét Lỗ Kỳ tình huống trong cơ thể. Lỗ Kỳ nội lực trong cơ thể vô cùng hùng hậu, với lại phần lớn nội lực chính từ trên người Điền Ngôn truyền về trong cơ thể của hắn. Nội lực giống như đại hải, những cái kia trở về nội lực tại trong hải dương khơi dậy sóng to gió lớn, nhìn qua vô cùng vui sướng. Người trước kia trải qua cái gì? Những này nội lực tựa hồ vẫn chưa bị sinh tử quyết tiêu hóa. Hiểu mộng đôi mi thanh tú hơi nhíu. Đúng rồi, lúc trước ta giải trừ sinh tử quyết lúc, Đông Hoàng Thái Nhất từng nói qua, ta đã đối với sinh tử quyết sinh ra miễn dịch, về sau sẽ không lại chịu sinh tử quyết tác dụng. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Miễn dịch à, vậy rất tốt. Hiểu mộng khóe miệng nhếch lên. Nói như vậy, về sau chúng ta rốt cuộc không cần sợ người lại chết đã quyết. Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là vui chủng loại. Trên lý luận là như thế cái lý. Hiểu mộng nhẹ gật đầu. Bây giờ giải trừ sinh tử quyết, Mau nhìn xem sau cùng một đạo ấn quyết là cái gì. Lỗ Kỳ vội vàng nói. Hiểu Mộng nhẹ gật đầu. Đưa tay dính vào Điền Ngôn trên lưng. Hơi nhắm mắt lại. Liên tiếp qua rất lâu. Hiểu Mộng cũng không có thu tay lại. Trên gương mặt xinh đẹp đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nhìn qua tình thế rất là nghiêm trọng. Đến cùng thế nào? Lỗ Kỳ khẩn trương hỏi. Cuối cùng này một đạo ấn quyết. Thật đúng là ác độc cực kỳ. Hiểu Mộng mở mắt ra. Khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Là cái gì? Lỗ Kỳ trợn to hai mắt. Cái này ấn quyết. Gọi là hồng nhan chóng già. Hiểu Mộng khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Có ý tứ gì? Lỗ Kỳ cùng Điền Ngôn trên mặt tràn đầy hiếu kỳ. Hiểu Mộng thở dài. Hồng nhan chóng già. Tuổi tác dịch thệ. Bên trong cái này ấn quyết. Người tuổi tác cầm không có thanh xuân. À. Lỗ Kỳ cùng Điền Ngôn không khỏi sững sờ. Hiểu Mộng thở dài. Chậm rãi đi ra khỏi phòng. Chương 407. Hồng nhan chóng già, ta có chút buồn ngủ. Điền Ngôn nhẹ nói nói. Những ngày này Điền Ngôn vốn cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Giải trừ sinh tử quyết lại dùng suốt cả đêm. Nàng khó tránh khỏi cảm thấy một trận mỏi mệt. Vậy ngươi ngủ đi. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Điền Ngôn nằm ở trên giường. Đối Lỗ Kỳ ôn nhu nở nụ cười. Chậm rãi nhắm mắt lại. Lỗ Kỳ sững sờ nhìn qua Điền Ngôn. Hắn không rõ. Cái gọi là hồng nhan chóng già. Rốt cuộc là cái gì chú ấn? Đột nhiên, Lỗ Kỳ khiếp sợ phát hiện. Điền Ngôn dung nhan chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống dưới. Lỗ Kỳ xoa nhẹ dưới ánh mắt. Phát hiện mình cũng không có hoa mắt. Nguyên bản trắng noãn oánh nhuận khuôn mặt. Chậm rãi xuất hiện nếp nhăn. Vô cùng mịn màng cơ bằng phu. Dần dần khô gầy xuống dưới. Giống như lão thụ vỏ cây. Lỗ Kỳ nắm chặt Điền Ngôn tay. Đưa nàng tay gần sát gương mặt của mình. Khắp khuôn mặt là thương tiếc. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được. Cái gì là hồng nhan chóng già. Tuổi tác dịch thệ. Hai giọt thanh lệ theo Lỗ Kỳ trong mắt tràn ra. Rơi vào Điền Ngôn trên mặt. Điền Ngôn nhẹ nhàng mở mắt ra. Tràn đầy nghi ngờ nhìn qua Lỗ Kỳ. Không biết xảy ra chuyện gì. Thế nào? Điền Ngôn ôn nhu nói. Chỉ cảm thấy âm thanh có chút khàn khàn. Lỗ Kỳ gặp Điền Ngôn tỉnh. Bận bịu buông lỏng ra Điền Ngôn tay. Hốt hoảng xoa xoa nước mắt. Càng không ngừng lắc đầu. A, rít lên một tiếng vang lên. Điền Ngôn nhìn vào chính mình như gỗ khô hai tay. Cả người đều hỏng mất. Nàng xoay người xuống giường. Đi vào bàn trang điểm. Đối tấm gương đang nhìn mình dung nhan. Cả người đều nổi điên. Xoát, Điền Ngôn nắm lên một nhánh châm gài tóc. Hung hăng hướng phía trên mặt đâm tới. Lỗ Kỳ như thế nào để cho nàng làm mình bị thương. Cước bộ khẽ động. Liền đến Điền Ngôn bên cạnh. Đưa tay cầm nàng cầm châm gài tóc tay. Hơi dùng lực một chút. Điền Ngôn trong tay châm gài tóc liền té ngã trên mặt đất. Điền Ngôn bụm mặt. Hỏng mất khóc. Nàng lúc này tuổi già sức yếu. Bản thân võ công. Lại dùng không ra một phần mười. Xê phiệt Lỗ Kỳ ôm thật chặt Điền Ngôn. Sợ nàng sẽ làm tiếp việc ngốc. A còng thăng. Diễm Phi Mai Tam Nương nghe được động tĩnh. Tiến đến xem xét tình huống. Chờ đợi nhìn thấy Điền Ngôn hôm nay bộ dáng. Tất cả đều trợn to hai mắt. Gương mặt không dám tin. Các ngươi tất cả đi ra ngoài, tất cả đi ra ngoài. Điền Ngôn lớn tiếng kêu. Nàng cảm thấy hôm nay chính mình vừa già lại xấu. Căn bản không khuôn mặt gặp người. Đại tiểu thư, Mai Tam Nương muốn an ủi Điền Ngôn. Có thể lời đến khóe miệng. Cũng không biết làm sao đi nói. Nguyên bản xinh đẹp khêu gợi Điền Ngôn. Lập tức thành một cái 80 tuổi lão phụ. Cho dù ai cũng chịu không được. Lỗ tiểu thất, làm cho các nàng ra ngoài. Nhanh làm cho các nàng ra ngoài. Điền Ngôn đầu tựa vào Lỗ Kỳ trong ngực. Lớn tiếng nói. Phi Yên, Tam Nương, các ngươi đi ra ngoài trước. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Diễm Phi cùng Mai Tam Nương nhẹ gật đầu. Chậm rãi đi ra khỏi phòng. Mai Tam Nương còn giúp lấy đóng chặt môn. A Ngôn, các nàng đều đi. Lỗ Kỳ ôn nhu nói. Điền Ngôn nghe. Chậm rãi theo Lỗ Kỳ trong ngực ngẩng đầu. Khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Lỗ tiểu thất. Bây giờ ta có phải hay không vừa già lại xấu? Sao lại thế? Lỗ Kỳ lắc đầu. Người luôn luôn già đi thời điểm. Ta tình nguyện sinh tử quyết phát tác tử vong. Cũng không muốn biến thành bây giờ dạng này. Lão bất tử quái vật. Điền Ngôn khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Toàn thân không ngừng run rẩy. Nếu là ấn quyết, luôn luôn giải trừ phương pháp. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi giải trừ ấn quyết. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Lỗ Kỳ trấn an nửa ngày. Điền Ngôn mới dần dần khôi phục một chút. Nàng cầm chính mình bao khỏa cực kỳ kín. Trên mặt hôn mê rồi một tấm hắc sa. Mới cùng Lỗ Kỳ đi ra khỏi phòng. Lúc này bên ngoài, Diễm Phi Hiểu Mộng Mai Tam Nương cùng Cơ Như Thiên Lang đều ở đây. Diễm Phi Tam Nữ đều chịu đựng không nhìn tới Điền Ngôn. Có thể Thiên Lang cũng không ngừng đánh giá Điền Ngôn. Để cho Điền Ngôn cảm thấy lắm không được tự nhiên. Cái này ngay cả vòng ấn quyết thật đúng là ngoan độc. Một đạo so với một đạo hung hiểm, Mai Tam Nương khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Hiểu Mộng muội muội, cái này Hồng Nhan chóng giả muốn làm sao giải trừ? Lỗ Kỳ ôn nhu nói. Hiểu Mộng lắc đầu, loại này chú ấn thất truyền đã lâu. Ta cũng không biết giải trừ phương pháp. Điền Ngôn nghe vậy, trên mặt một trận tuyệt vọng, toàn thân run nhẹ nhẹ. Lỗ Kỳ ôm lấy Điền Ngôn, khắp khuôn mặt là nhu tình. A Ngôn, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ta cũng sẽ đối với ngươi phụ trách. Chính là bởi vì Lỗ Kỳ bọn hắn muốn giải trừ Điền Ngôn liên tục ấn quyết, mới làm cho Điền Ngôn biến thành dạng này. Lỗ Kỳ trong lòng loại trừ tiếc hận, chính là sâu đậm áy náy. Bên trong cái này ấn quyết, ta còn có thể sống bao lâu? Điền Ngôn hững hờ hỏi. 0.8, cái này ấn quyết đối thọ mệnh không có ảnh hưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi còn có thể sống cực kỳ lâu. Hiểu Mộng nhẹ nói. Điền Ngôn cười khổ một tiếng. Dạng này không người không quỷ còn sống. Đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một loại dây vò. Dạng này rất tốt. Có càng nhiều thời gian tìm kiếm giải trừ biện pháp. Lỗ Kỳ ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. A Ngôn, ngươi phải đáp ứng ta. Tại ta không hề từ bỏ thời điểm, ngươi nhất định không thể buông tha. Lỗ Kỳ hai tay vịn Điền Ngôn bả vai, nói nghiêm túc. Điền Ngôn nhìn qua Lỗ Kỳ bộ dáng nghiêm túc, không khỏi nhẹ gật đầu. Chương 408, rừng rậm bị ẩn náu. Lỗ Kỳ bọn người nghỉ dưỡng sức 2 ngày. Mới lần thứ 2 khởi hành, tiến về Tăng Hải. Trên đường đi, Lỗ Kỳ càng không ngừng vận dụng thuần thú quyết, thả ra đại lượng bồ câu, hỏi dò hôm nay tình thế. Đang lúc đi, Lỗ Kỳ bất thình lình dừng bước, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Thế nào? Mai Tam Nương nhẹ giọng hỏi. Chúng nữ cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Hoa Hoa cùng Ngu Cơ bị người ta tóm lấy. Chúng ta muốn đi cứu các nàng. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra. Diễm Linh, Cơ Hoa, Mộc Lan cùng Ngu Cơ tam nữ, tại lần trước đại chiến lúc cùng Lỗ Kỳ phân tán, tam nữ bị truyền đến cùng một nơi. Tam nữ hỏi thăm người qua đường, mới biết chính mình lại đến Mây Mực Thành. Tòa này Mây Mực Thành ở vào lúc đầu Sở Quốc cảnh nội, khoảng cách ban đầu chiến trường chừng cách xa hàng ngàn dặm. Tam nữ một trận thổn thức, cảm thán người đàn bà kia cường đại. Một mặt tiến vào trong thành, hỏi dò Lỗ Kỳ hạ lạc. Nhưng khi đó Lỗ Kỳ 20 người tại sa mạc lớn, toàn bộ Đại Tần đều không có tin tức của hắn. Tam nữ tìm không được Lỗ Kỳ, liền rời đi thành trì, dự định tới trước Tăng Hải. Tại Tăng Hải chờ đợi Lỗ Kỳ, sắc trời dần tối, tam nữ đi qua một chỗ rừng rậm. Đột nhiên, trên cây xuất hiện 6 tên nữ tử. Cái này 6 tên nữ tử không là người khác, chính là triều nữ yêu thủ hạ Bách Điểu Lục Nữ. Theo thứ tự là Anh Ca, Chim Sơn Ca, Họa Mi, Bách Linh, Đan Hạc, Tuyết Nhạn, 3 vị mỹ nhân, chủ nhân nhà ta cho mời. Anh Ca đứng ở trên nhánh cây, nhẹ giọng cười nói, ta biết các ngươi là cái kia triều nữ yêu thủ hạ. Diễm Linh Cơ nhìn qua Lục Nữ, ánh mắt lạnh xuống, ha ha, trí nhớ của ngươi thật tốt. Anh Ca che miệng cười khẽ, xoát. Diễm Linh Cơ không nói thêm gì nữa, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, công về phía Anh Ca Lục Nữ. Anh Ca Lục Nữ riêng phần mình xuất ra vũ khí, cùng một chỗ nghênh hướng Diễm Linh Cơ. 7 Diễm Linh Cơ lấy một địch 6. Lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Liên tiếp đấu mấy chục hiệp. Như cũ không phân thắng thua. Hoa Mộc Lan gặp. Nắm chặt trong tay song kiếm. Liền muốn tiến lên hỗ trợ. Phanh âm thanh. Một đạo hùng tráng thân ảnh theo chỗ tối lao ra. Hung hăng đụng vào Hoa Mộc Lan trên thân. Hoa Mộc Lan thân thể lại bị trong nháy mắt đánh lui hơn 10 mét. Trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn. Khóe miệng cũng tràn ra một tia vết máu. Người kia không là người khác. Chính là thiên mệnh người Tô Liệt. Hoa Hoa, ngươi không sao chứ? Ngu Cơ đi lên phía trước. Đỡ Hoa Mộc Lan. Ta không sao. Hoa Mộc Lan tránh ra Ngu Cơ tay. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chiến ý. Các ngươi không có phần thắng. Còn không bằng thúc thủ chịu trói. Tô Liệt cười nhạt. Hoa Mộc Lan hừ lạnh một tiếng. Lần thứ hai hướng về Tô Liệt lao đến. Cùng Tô Liệt chiến ở cùng nhau. Cái này Tô Liệt da dày thịt béo. Lực lớn vô cùng. Hoa Mộc Lan trong thời gian ngắn rất khó đánh bại hắn. Ngu Cơ giơ lên kình nỏ. Muốn theo bên cạnh trợ lực. Ha ha. Một tiếng cười khẽ vang lên. Ngu Cơ chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh. Một thanh kiếm lại lặng yên không tiếng động chống đỡ ở nàng ngọc bạch trên cổ. Người đứng phía sau một thân áo tơi. Đầu đội mũ rộng vành. Chính là La Võng chữ Thiên vừa chờ sát thủ Ám Nguyệt. Đã từng là màn đêm bốn hung tướng một trong. Cuối tháng thoa y khách. Ngu Cơ trong lòng giật mình. Cái này Ám Nguyệt quả nhiên là mạnh đến mức đáng sợ. Trên người hắn không có chút nào khí tức. Giống như một người chết. Dạng này sát thủ mới là đáng sợ nhất. Bởi vì ngươi căn bản khó khăn cảm giác hắn tồn tại. Tiểu mỹ nhân, yên tâm quan chiến không tốt sao? Ám Nguyệt lạnh giọng nói ra. Ngu Cơ hừ lạnh một tiếng. Phát động kỹ năng, đại phong đến. Tốc độ trong nháy mắt đề cao mạnh. Muốn cùng Ám Nguyệt kéo dài khoảng cách. Có thể Ám Nguyệt chính là thành danh đã lâu kiếm khách. Cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Như thế nào để cho người khác theo hắn dưới kiếm chạy trốn? Xoát. Ám Nguyệt kiếm nhất vung, Ngu Cơ cước bộ mới vừa động, mũi kiếm liền hung hăng chém vào Ngu Cơ trên cổ. Trong dự liệu đầu đoạn 210 máu chảy tràng diện vẫn chưa phát sinh. Trường kiếm lại không đối Ngu Cơ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nguyên lai Ngu Cơ kỹ năng này, không chỉ có thể đề cao tốc độ, còn có thể trong thời gian ngắn miễn dịch hết thảy vật lý tổn thương. Ám Nguyệt sửng sốt một chút. Cảm thấy một trận thật không thể tin. Ngu Cơ thừa cơ kéo ra khoảng cách. Hướng phía Ám Nguyệt chính là một tiễn. Ám Nguyệt trường kiếm giống như du long. Vô cùng nhanh chóng. Càng đem bắn tới nỗ tiến trong nháy mắt cản rơi xuống đất. Cái này sao có thể. Ám Nguyệt trong lòng còn đối cứng mới chuyện canh cánh trong lòng. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vốn nên tất sát một kiếm. Hoàn toàn không có đối Ngu Cơ tạo thành tổn thương. Cái này khiến hắn rất là cấm kỵ. Ám Nguyệt đại nhân, vừa rồi đó là Ngu Cơ kỹ năng. Có thể trong thời gian ngắn miễn dịch vật lý tổn thương thôi. Một thanh âm vang lên. Đã thấy hai người chậm rãi đi tới. Ngu Cơ sắc mặt nghiêm túc ngồi dậy. Hai người kia nàng nhận biết. Chính là thiên mệnh người Khải cùng Trăm Dặm Huyền Sách. Chương 409, bị thua bị bắt Lỗ Tiểu Thất đâu? Không có cùng các ngươi cùng một chỗ a. Trăm Dặm Huyền Sách nhìn qua Ngu Cơ, trong mắt tràn đầy oán độc, ca ca của hắn Trăm Dặm Thủ Ước, chính là chết tại Lỗ Kỳ trong tay. Nếu như Tiểu Thất ở nơi này, các ngươi còn có thể phách lối như vậy? Ngu Cơ khóe miệng nhếch lên, Lỗ Tiểu Thất nhất định sẽ đem các ngươi quét thành một đống thịt vụn. Trăm Dặm Huyền Sách sắc mặt âm lãnh, đánh về phía Ngu Cơ. Trong tay câu liêm xiềng xích vung lên, trong nháy mắt khóa lại Ngu Cơ. Ngu Cơ thần sắc bình tĩnh, liên tục hướng phía Trăm Dặm Huyền Sách bắn. Trăm Dặm Huyền Sách trên tay dùng lực, thông qua xiềng xích cầm Ngu Cơ hướng phía chính mình kéo tới. Cùng lúc đó, Khải cũng quơ ma đao, hướng phía Ngu Cơ công tới. Ngu Cơ muốn tránh né Khải công kích. Nhưng thân thể bị Trăm Dặm Huyền Sách trói buộc, vô pháp thoát ly, đành phải kiên trì cùng Khải giao thủ với nhau. Ngu Cơ thân là một cái xạ thủ, cận thân giao chiến như thế nào là Khải đối thủ. Vẻn vẹn mấy hiệp, Ngu Cơ trên thân liền vết thương chồng chất. Phanh phanh phanh, Khải càng không ngừng vung chém. Ngu Cơ bị không ngừng đánh lui, không còn sức đánh trả chút nào. Lại đấu mấy hiệp, Ngu Cơ ngã trên đất, bất lực tái chiến. Trăm Dặm Huyền Sách tiến lên, điểm trúng Ngu Cơ huyệt đạo. Khác hai nơi chiến đoàn, Diễm Linh Cơ như cũ cùng Bách Điểu Lục Nữ chiến đấu. Hôm nay Diễm Linh Cơ cùng Lỗ Kỳ song tu về sau, thực lực đại trướng, hỏa hệ công pháp Lô Hỏa Thuần Thanh. Nếu không phải Lục Nữ khinh công cực mạnh, chỉ sợ sớm đã thua ở Diễm Linh Cơ trên tay. Mà Hoa Mộc Lan cùng Tô Liệt đánh đến càng là túi bụi. Đã giao đấu hơn 10 hiệp, như cũ không phân thắng thua. Hai người chung quanh một mảnh hỗn độn, đại lượng cây cối bị chặn ngang cắt đứt. Hoa Mộc Lan trọng kiếm liên tục vung chém, trọng kiếm ở dưới Hoa Mộc Lan đánh đâu thắng đó. Có thể Tô Liệt dựa vào một cây lớn đồng trụ, có thể cùng Hoa Mộc Lan lẫn nhau chống lại. Hoa Mộc Lan, còn không đầu hàng a? Khải Tư Tốn nói. Hoa Mộc Lan quan sát được hôm nay tình thế, không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu. Bây giờ Ngu Cơ đã bị bắt, Thoa Y Khách cùng Trăm Dặm Huyền Sách Khải ở một bên nhìn chằm chằm. Tiếp tục đánh xuống, tuyệt đối chắc chắn thất bại. Diễm Linh Cơ, ngươi rời khỏi nơi này trước. Hoa Mộc Lan đối Diễm Linh Cơ trầm giọng nhắc nhở. Các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Khải hừ lạnh âm thanh, triệu hồi ra Ma Khải, chỉnh thể thực lực tăng lên trên diện rộng, xê hướng về Hoa Mộc Lan công tới. Hai người hợp công Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan áp lực nhất thời tăng gấp bội, căn bản bất lực chống đỡ, rất nhanh liền hiển lộ bại thế. Diễm Linh Cơ trong mắt tràn đầy ngưng trọng, muốn giúp Hoa Mộc Lan, có thể Bách Điểu Lục Nữ dây dưa rất là chặt chẽ. Nàng trong lúc nhất thời căn bản không thể phân thân. Xoát, đột nhiên, Diễm Linh Cơ trên thân trúng một kiếm, máu tươi liên tục tràn ra. Diễm Linh Cơ khuôn mặt trắng bệch, lạnh lùng nhìn phía xuất kiếm phương hướng. Nhưng là Thoa Y Khách lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Diễm Linh Cơ bên cạnh. Đối với nàng phát động đánh lén, hèn hạ vô sỉ, Diễm Linh Cơ lạnh giọng mắng. Thoa Y Khách cười lạnh một tiếng, ám nguyệt trên thân kiếm ngưng ra một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Diễm Linh Cơ công tới. Cùng lúc đó, Bách Điểu Lục Nữ cũng đều ra sát chiêu, phối hợp với Thoa Y Khách công tới, ý đồ cầm Diễm Linh Cơ một kích giết chết. Diễm Linh Cơ trong mắt tràn đầy âm lãnh, toàn thân tràn ra đại lượng thiêu đốt mạnh hỏa diễm, đem trọn cái thân thể bao khỏa ở bên trong. Oanh một tiếng, hỏa diễm nổ tung lên, hóa thành vô số hỏa đoàn, hướng về bốn phương tám hướng phóng tới. Thoa Y Khách cùng Bách Điểu Lục Nữ bận bịu đình chỉ công kích, huy động binh khí, cầm những cái kia hỏa đoàn nhao nhao đánh sơ xác. Hỏa diễm tán đi, Diễm Linh Cơ nhà vị trí xuất hiện trên trăm cái phân thân. Những này phân thân hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Đám người cảm thấy một trận nhãn hoa hỗn loạn, căn bản không phân rõ thật giả. Xoát xoát xoát xoát, Thoa Y Khách trường kiếm liên tục vung chém, kiếm quang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt đánh tan mấy đạo phân thân. Bách Điểu Lục Nữ cũng không dừng công kích tới những cái kia phân thân. Có thể phân thân thực sự quá nhiều. Diễm Linh Cơ lại một tim chạy trốn. Tuy nhiên bị đánh tan mấy chục đạo phân thân, có thể bản thể vẫn là thừa dịp loạn chạy ra ngoài. Lúc này Hoa Mộc Lan cũng bị đánh bại, nằm dạp trên mặt đất liên tục thở. Thế nào, biết rõ chúng ta lợi hại đi. Khải nhìn qua Hoa Mộc Lan cùng Ngu Cơ, cười nhạt một tiếng. Khắp khuôn mặt là tự ngạo, tiểu thất nhất định sẽ tới cứu chúng ta, đến lúc đó hy vọng các ngươi còn có thể cười được. Ngu Cơ lạnh lùng nói ra, Trăm Dặm Huyền Sách tại Ngu Cơ trên lưng hung hăng đá một cước. Ngu Cơ đau khuôn mặt trắng bệch, lại cắn chặt răng ngọc, cố nén không phát lên tiếng. Trăm Dặm Huyền Sách khắp khuôn mặt là âm ngoan, ta liền sợ Lỗ tiểu thất nghe được tên chúng ta, dọa đến không dám tới. Đáng tiếc, làm cho các nàng chạy một cái. Khải nhẹ nói, trốn không thoát. Diễm Linh Cơ bị thương, nội lực lại sắp khô kiệt, ta đã mệnh Bách Điểu Lục Nữ đuổi theo. Thoa Y Khách rơi xuống bên người mọi người, Từ Tốn nói, chúng ta trước tiên đem hai cái này mang về, lại tính toán sau. Tô Liệt trầm giọng nói. Đám người nhẹ gật đầu. Áp giải Hoa Mộc Lan hai nữ rời đi rừng cây. Chương 410, tìm đường sống trong chỗ chết. Diễm Linh Cơ dựa vào đại lượng phân thân mê hoặc. Trốn ra mọi người bao vây. Có thể Bách Điểu Lục Nữ vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Không chịu buông tha nàng. Lúc này Diễm Linh Cơ. Trên thân chúng một kiếm. Nội lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Rất khó cùng Bách Điểu Lục Nữ chống lại. Huống hồ Bách Điểu Lục Nữ từng cái khinh công trác tuyệt. Diễm Linh Cơ muốn thoát khỏi các nàng. Cũng là không có khả năng. Bách Điểu Lục Nữ cấm kỵ Diễm Linh Cơ võ công. Cũng không dám quá phận ép sát. Chỉ là không ngừng phóng thích ám khí. Cự ly xa quấy rối Diễm Linh Cơ. Vừa mới bắt đầu. Diễm Linh Cơ còn có thể đánh rơi những ám khí kia. Có thể càng gần đến mức cuối. Thân thể liền dần dần chống đỡ hết nổi. Trên thân cũng trúng mấy viên ám khí. Diễm Linh Cơ cắn chặt hàm răng. Kiên trì chạy vọt về phía trước trốn. Có thể tốc độ dần dần trở nên chậm. Anh ca tỷ, nữ nhân này xem ra đã nỏ hết đà. Muốn hay không cận thân bắt nàng? Họa mi nhẹ giọng hỏi. Bách Điểu Lục Nữ bên trong. Anh ca là thủ lĩnh. Cái khác nam nữ luôn luôn nhất nghe anh ca lời nói. Huống hồ anh ca làm người cẩn thận. Sẽ rất ít xuất hiện sai lầm. Vẫn chưa tới thời điểm. Để cho nàng lại vùng vẫy dẫy chết một hồi. Anh ca nhẹ nói lấy. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy bình tĩnh. Diễm Linh Cơ trên thân càng không ngừng tràn ra máu tươi. Sắc mặt cũng vô cùng ảm đạm. Trong lòng của nàng cảm thấy một trận tuyệt vọng. Dạng này rông dài. Cuối cùng không phải biện pháp. Đột nhiên, Diễm Linh Cơ dừng bước. Chậm rãi quay người. Nhìn phía Bách Điểu Lục Nữ. Bách Điểu Lục Nữ đứng ở trên nhánh cây. Thân mang đủ mọi màu sắc quần áo. Nghi ngờ nhìn qua Diễm Linh Cơ. Trong mắt tràn đầy kinh nghi. Làm sao không chạy? Anh ca đứng ở trên nhánh cây. Một thân lam sắc quần áo. Một đôi màu băng lam hai tròng mắt. Sạch sẽ mà thanh tịnh. Dung mạo rất là thanh tú tuấn tiếu. Coi như ta không thụ thương. Khinh công cũng so với bất quá các ngươi. Huống hồ bây giờ tinh bì lực tẫn. Càng đừng nghĩ thoát khỏi các ngươi đuổi bắt. Diễm Linh Cơ cười nhạt một tiếng. Anh ca theo trên cây bay xuống. Màu lam quần sam bị gió thổi lên. Như trích dương cánh thanh điểu. Nhẹ nhàng rơi vào Diễm Linh Cơ trước mặt. Phiệt ta lắm thưởng thức các ngươi. Chỉ tiếc chúng ta đều vì mình chủ. Anh tiếng ca âm trong tràn đầy thương cảm. Nhàn thoại thiếu nói y động thủ đi. Diễm Linh Cơ đầu ngón tay khẽ động. Trong tay xuất hiện một nhánh châm gài tóc. Châm gài tóc trên ngưng một đạo màu đỏ ánh lửa. Còn dư lại Bách Điểu năm nữ gặp. Nhao nhao làm xong đánh ra chuẩn bị. Các ngươi đừng xuất thủ. Ta tự mình tới. Anh ca ôn nhu nói. Trên tay xuất hiện một cái sắc bén chỉ thủ. Xoát, hai nữ đồng loạt ra tay. Ở trong rừng giao thủ với nhau. Vẻn vẹn đấu mấy hiệp. Diễm Linh Cơ trên thân liền bị hoạch xuất ra rất nhiều vết thương. Toàn thân vết thương chồng chất. Diễm Linh Cơ võ công vốn là hơn xa anh ca. Nhưng hôm nay nàng bản thân bị trọng thương. Lại nội lực khô kiệt. Khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Phanh một tiếng. Hai nữ chạm nhau một trường. Anh ca không nhúc nhích tí nào. Mà Diễm Linh Cơ thân thể về phía sau bay đi. Hung hãn đập xuống đất. Diễm Linh Cơ phun một ngụm máu. Dãy giụa lấy muốn bò dậy. Anh ca thở dài. Đầu ngón tay vung lên. Trong tay chỉ thủ giống như một đạo lưu quang. Hung hăng bắn về phía Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ lúc này toàn thân không còn chút sức lực nào. Căn bản khó khăn trốn tránh. Mắt thấy chỉ thủ sắp đánh trúng Diễm Linh Cơ. Bất thình lình một cái quạt giấy sen lẫn ánh lửa. Phát sau mà đến trước. Cùng chỉ thủ đụng vào nhau. Chỉ thủ té xuống đất. Mà quạt giấy xoáy cái vòng tròn. Lần nữa bay trở về ra quạt trong tay của người. Bách Điểu Lục Nữ trong mắt giật mình. Dương mắt nhìn lên. Đã thấy hai nữ tử chậm rãi đi tới. Chính là Tuyết Ngọc các Siranui Mai cùng Nakoruru. Các ngươi sao lại tới đây? Diễm Linh Cơ trong mắt vui vẻ. Nhẹ giọng hỏi, Lộng Ngọc dò thăm các ngươi tin tức. đặc biệt để cho chúng ta hai cái tiếp ứng các ngươi đi Tăng Hải. Shiranui Mai nhẹ nói. Ngươi không sao chứ? Nakoruru nhìn qua vết thương chồng chất Diễm Linh Cơ. Ôn nhu hỏi, còn chưa chết. Diễm Linh Cơ chùi miệng rác vết máu. Nếu là hai người bọn họ đến chậm một bước, chỉ sợ cũng không nói chính xác. Là các nàng sáu cái thương ngươi à. Ta đến báo thù cho ngươi. Shiranui Mai nhìn qua Bách Điểu Lục Nữ. Trong mắt tràn đầy chiến ý. Cái này Lục Nữ võ công mặc dù bình thường, có thể khinh công vô cùng tốt. Ngươi phải cẩn thận. Diễm Linh Cơ ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở. Shiranui Mai cười nhạt một tiếng. Thân thể hóa thành một đạo hồng ảnh. Hướng về anh ca công tới. Phanh phanh phanh phanh. Hai nữ chiến tại một chỗ. Shiranui Mai xuất thủ cực kỳ lăng lệ. Toàn thân bao vây lấy đại lượng hỏa diễm. Đánh cho anh ca liên tục lùi về phía sau. Khổ không thể tả. Chương 411. Chạy trối chết còn dư lại Bách Điểu năm nữ gặp anh ca bất lực đối phó Shiranui Mai. Nhao nhao theo trên nhánh cây nhảy xuống. Muốn xuất thủ hỗ trợ. Xoát. Một đạo tàn ảnh hiện lên. Chắn năm nữ trước mặt. Chính là Nakoruru. Các vị mỹ nhân. Cũng đừng không nhìn ta nha. Nakoruru gọi ra một cây chủy thủ. Hướng về năm nữ vọt tới. Bách Điểu năm nữ trong mắt lạnh lẽo. Nắm chặt vũ khí. Nghênh hướng Nakoruru. Chúng nữ đấu ở một chỗ. Nakoruru thực lực không bằng Diễm Linh Cơ. Một người ứng phó năm nữ. Có chút lực bất tòng tâm. Huống hồ năm nữ lo lắng anh ca an nguy. Cho nên xuất thủ không lưu tình chút nào. Chuyên tâm muốn tốc chiến tốc thắng. Cấp tốc đánh bại Nakoruru. CKITTT một tiếng. Một cái liệp ưng từ trên trời giáng xuống. Hung hăng chộp vào Bách Linh trên thân. Cầm Bách Linh nắm lên không trung. Mã mã ha ha. Tốt. Nakoruru nhẹ giọng cười. Cái này liệp ưng. Chính là Nakoruru thủ hộ ưng. Thực lực cực kỳ cường hãn. Mã mã ha ha nắm lấy Bách Linh. Bay thẳng đến hướng về phía trên không. Bách Linh liều mạng giãy giụa lấy. Vẫn như cũ không thể tránh thoát. Soạt một tiếng. Bách Linh trong mắt lạnh lẽo. Trong tay chỉ thủ hướng lên ném đi. Hung hăng đâm vào mã mã ha ha thân thể. Mã mã ha ha bị đau. Kêu thảm một tiếng. Buông lỏng ra móng vuốt. Bách Linh từ trên không trung té xuống. Cao như vậy không trung. Người bình thường té xuống. Tuyệt đối sẽ đánh ngã thành một đống thịt vụn. Có thể Bách Linh khinh công cực mạnh. Rất nhanh liền thăng bằng thân thể. Khiến cho chính mình giảm xuống tốc độ giảm bớt rất nhiều. Giống như trên không trung phiêu đãng đồng dạng. Mã mã ha ha bị nàng làm bị thương. Sao lại tùy tiện buông tha nàng. Lập tức dương ra cánh. Lần thứ hai hướng phía Bách Linh vọt tới. Bách Linh trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hôm nay nàng không có chỉ thủ. Tay không tấc sắt căn bản không phải liệp ưng đối thủ. Soạt một tiếng. Mắt thấy liệp ưng sắp đánh trúng Bách Linh thân thể. Bách Linh thân thể bất thình lình lướt ngang mấy mét. Hiểm hiểm tránh khỏi mã mã ha ha lợi chảo. Siêu. Bách Linh thân thể tăng nhanh tốc độ. Giống như một cái đạn pháo. Hướng về phía dưới rừng rậm rơi đi. Rất nhanh liền rơi vào trên một thân cây. Một mặt khiêu khích nhìn qua không trung liệp ưng. Mã mã ha ha CKITTT một tiếng. Lần thứ hai hướng về Bách Linh chộp tới. Thiếu một đối thủ. Nakoruru đối phó bốn người. Áp lực ít đi rất nhiều. Miễn cưỡng có thể đánh ngang tay. Còn mặt kia. Anh ca bị Shiranui Mai đánh chật vật không chịu nổi. Không có sức đánh trả chút nào. Bịch một tiếng. Shiranui Mai cả người bao vây lấy thiêu đốt mạnh hỏa diễm. Hóa thành một hỏa nhân. Hung hăng đánh tới anh ca. Anh ca lách mình muốn tránh. Có thể Shiranui Mai tốc độ cực nhanh. Hai người khoảng cách lại gần. Mặc dù anh ca khinh công trác tuyệt. Vẫn là bị Shiranui Mai đánh trúng. Anh ca hung hăng té xuống đất. Cảm giác toàn thân đều tan thành từng mảnh đồng dạng. Shiranui Mai nhảy đến anh ca trước mặt. Đưa tay chế trụ huyệt đạo của nàng. Có cần giúp một tay hay không? Shiranui Mai nhìn qua Nakoruru. Khắp khuôn mặt là ý cười. Nakoruru liếc Shiranui Mai liếc mắt. Nếu không ta đánh một cái. Người đánh năm cái thử một chút. Không phải còn có Mã Mã ha ha chia sẻ một người sao? Siranui, Mai nhìn về một bên. Mã Mã ha ha chính không ngừng công kích Bách Linh. Có thể Bách Linh thân thủ cực kỳ linh hoạt. Huống hồ lại thân ở rừng rậm. Mã Mã ha ha căn bản không làm gì được Bách Linh. Mau tới giúp ta. Đem các nàng đánh bại mới là nghiêm túc. Nakoruru nhẹ nói. Siranui Mai nhẹ gật đầu. Trong tay quạt giấy vung lên. Quạt giấy hóa thành một đạo hồng quang. Hung hăng đánh về phía Họa Mi. Họa Mi không lo được công kích. Đành phải lách mình tránh đi Siranui Mai quạt giấy. Siranui Mai cước bộ khẽ động. Hóa thành một đạo hồng ảnh. Gia nhập chiến đoàn. Nhất thời tình thế đại biến. Siranui Mai Nakoruru lấy nhị đánh bốn. Lại toàn diện chiếm ưu. Cầm tứ nữ đánh không có chút nào tính khí. Các ngươi đi mau. Không cần đánh. Anh ca gấp giọng nói ra. Mặc cho ai cũng nhìn ra được. Dạng này đánh xuống. Không bao lâu. Bách điểu chúng nữ nhất định sẽ thảm bại. Bách điểu nam nữ nghe vậy. Trong mắt tràn đầy dãy giụa. Các nàng tình cảm thâm hậu. Tình như tỉ muội. Muốn các nàng bỏ qua anh ca rời đi. Quả nhiên là không đành lòng. Xoát xoát xoát. Bách điểu chúng nữ hướng về anh ca chạy tới. Trong nháy mắt đến anh ca trước mặt. Rầm rầm rầm. Đại lượng đạn khói theo bách điểu chúng nữ 0.8 trong tay phát ra. Bốn phía trong nháy mắt bị đại lượng khói bụi bao phủ. Chờ đến khói bụi tán đi. Tại đây sớm đã không có bách điểu lục nữ bóng dáng. Lại làm cho các nàng trốn. Diễm Linh Cơ nằm dạp trên mặt đất. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy phẫn nộ. Các nàng không chạy thoát được. Nakoruru cười nhẹ. Mã Mã ha ha đã đối nó bên trong nhất nữ làm ưng nhạn ấn ký. Nakoruru đánh cái huýt sáo. Mã Mã ha ha vội xông hạ xuống. Nắm lấy Nakoruru bay về phía giữa không trung. Hướng về bách điểu lục nữ đuổi theo. Chương 412, đừng phía sau gặp lại bách điểu nam nữ mang theo anh ca. Dựa vào khói bụi chật vật mà chạy. Vốn cho rằng đã tránh đi hai người. Nhưng không ngờ Nakoruru như cũ theo đuổi không bỏ. Bách điểu nam nữ khinh công tuy nhiên chắc tuyệt. Có thể Nakoruru bị liệp ưng nắm lấy. Tốc độ không chỉ có không chậm. Ngược lại càng hơn một bậc. Lại chạy một trận. Chúng nữ gặp thoát không nổi Nakoruru. Đành phải ngừng lại. Ngươi cảm thấy bằng chính ngươi. Có thể đánh được chúng ta năm người. Đan Hạc lạnh giọng nói ra. Đi qua lâu như vậy giao chiến. Các ngươi thể lực chắc hẳn đã không nhiều lắm đi. Nakoruru cười nhẹ. Ta mặc dù không dám nói có thể đánh bại các ngươi. Nhưng là muốn ngăn chặn các ngươi. Không khó lắm. Bách điểu lục nữ trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Nakoruru nói không sai. Lúc này bách điểu lục nữ. Nội lực tiêu hao rất nhiều. Đã không có bao nhiêu sức tái chiến. Ba người chúng ta ngăn chặn nàng. Họa Mi cùng Tiết Nhạn mang theo anh ca tỷ đi trước. Bách Linh trầm giọng nói ra. Cái này. Họa Mi cùng Tiết Nhạn trên mặt trần chờ một chút. 20 chớ do dự. Loại Siranui Mai đuổi theo. Chúng ta một cái cũng trốn không thoát. Chim Sơn ca gấp giọng nói ra. Thân thể khẽ động. Hướng về Nakoruru công tới. Cái này Chim Sơn ca tựa hồ phát hung ác. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Nakoruru đành phải nghiêm túc. Cùng Chim Sơn ca chiến ở cùng nhau. Bách Linh cùng Đan Hạc cũng gia nhập vào. Tam nữ hợp Duna có thể để trần. Đấu mười mấy lần hợp. Nakoruru càng đánh càng hăng. Chim Sơn ca tam nữ dần dần không còn chút sức lực nào. Có chút chống đỡ không được. Các ngươi hai cái. Mau dẫn anh ca tỷ rời đi. Bách Linh lạnh giọng quát. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Họa Mi cùng Tiết Nhạn cắn chặt môi đỏ. Đành phải lấy can đảm. Mang theo anh ca hướng phía rừng rậm bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Nakoruru cười lạnh một tiếng. Mệnh lệnh Mã Mã ha ha đuổi tới. Không bao lâu. Bách Linh cùng Chim Sơn ca dẫn đầu chống đỡ hết nổi. Bị Nakoruru đánh bại trên mặt đất. Đi mau. Bách Linh cùng Chim Sơn ca một người ôm lấy Nakoruru một cái chân. Lớn tiếng nhắc nhở Đan Hạc ly mở. Đan Hạc nhãn vòng tròn đỏ bừng. Thân thể nhảy lên. Hướng về rừng rậm bỏ chạy. Nakoruru trên đùi dùng lực, muốn hất ra hai nữ. Có thể hai nữ ôm thật chặt, chết cũng không chịu buông tay. Bịch một tiếng, một bóng người bất thình lình bay tứ tung tới, hung hãn đập xuống đất, đúng là muốn chạy trốn Đan Hạc. Đan Hạc phun một ngụm máu, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, xem ra bị trọng thương. Là Lỗ Tiểu Thất, Lỗ Tiểu Thất tới. Đan Hạc trong thanh âm tràn đầy run rẩy, vừa rồi nàng hốt hoảng chạy trốn, vừa vặn đụng phải Lỗ Kỳ bọn người, bị Lỗ Kỳ vung khẽ một quyền đánh trở về. Tiếng bước chân vang lên, đã thấy một đám người bước nhanh tới. Lỗ Kỳ, Diễm Phi, Cơ Như Thiên Lang, Hiểu Mộng, Điền Ngôn, Mai Tam Nương, trọn vẹn 6 người. Tiểu Thất, Nakoruru nhìn thấy Lỗ Kỳ, khắp khuôn mặt là vui chủng loại. Ngươi làm sao ở nơi này? Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi. Lộng Ngọc để cho ta cùng Mai đến đây tiếp ứng Hoa Hoa 3 người. Nakoruru nhẹ nói. Mai đâu? Lỗ Kỳ nói khẽ. Diễm Linh Cơ bị thương. Mai chính cùng với nàng. Nakoruru nói ra. Lời nói chưa dứt âm, liền gặp Shiranui Mai ôm Diễm Linh Cơ. Đến nơi này, hai nữ nhìn thấy Lỗ Kỳ bọn người, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Xoát, Lỗ Kỳ cước bộ khẽ động, trong nháy mắt đến Shiranui Mai bên cạnh, theo trong ngực nàng nhận lấy Diễm Linh Cơ. Lúc này Diễm Linh Cơ vết thương chồng chất, nhìn qua vô cùng thê thảm. Ngươi không sao chứ? Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là đau lòng, ôn nhu nói. Hừ, nếu không phải Mai cùng để Trần kịp thời đuổi tới, ta chỉ sợ cũng chết rồi. Diễm Linh Cơ liếc Lỗ Kỳ liếc mắt, không vui nói. Lỗ Kỳ nghe vậy, khắp khuôn mặt là hàn ý, lạnh lùng nhìn phía té xuống đất Bách Điểu Tam Nữ. Là các nàng thương ngươi à? Lỗ Kỳ duỗi tay ra, Bách Linh chỉ cảm thấy cái cổ bị người bỗng dưng bóp chặt, thân thể không tự chủ được bay tới giữa không trung, không thở nổi. Còn dư lại Bách Điểu hai nữ khuôn mặt trắng bệch. Cái này Lỗ Tiểu Thất thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Nội lực ngoại phóng, có thể đạt tới như vậy tùy tâm sở dục cảnh giới. Bách Linh nhắm mắt lại, nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần Lỗ Tiểu Thất hơi dùng sức, liền có thể cách không nắm đoạn cổ của nàng. Tiểu Thất, không nên giết các nàng. Diễm 210 Linh Cơ nằm ở Lỗ Kỳ trong ngực, nhẹ nói. Các nàng đem ngươi bị thương thành dạng này, ngươi còn giúp các nàng nói chuyện. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Hoa Mộc Lan cùng Ngu Cơ bị các nàng bắt được, vừa vặn dùng các nàng ba trao đổi Hoa Mộc Lan cùng Ngu Cơ. Diễm Linh Cơ nhẹ nói. Lỗ Kỳ nghe, nhẹ nhàng thu tay về. Bách Linh thân thể trọng tân rơi về mặt đất, càng không ngừng thở phì phò. Đúng rồi, mặt khác ba đâu? Shiranui Mai nhìn phía Nakoruru. Nakoruru gãi gãi mái tóc, một mặt xấu hổ. Ta để cho Mã Mã ha ha đuổi theo, nó không cẩn thận mất dấu. Bách Điểu Tam Nữ nghe nói anh ca ba người chạy thoát rồi, khắp khuôn mặt là vui mừng. Cái này trong rừng rậm, hạn chế Mã Mã ha ha phát huy. Nakoruru nhỏ giọng nói, được rồi, đã bắt được ba người, làm người không thể quá tham lam. Điền Ngôn nói khẽ. Lúc này Điền Ngôn toàn thân bao vây lấy thật dày quần áo, trên mặt được khăn lụa, chỉ đem một đôi đục ngầu ánh mắt lộ ở bên ngoài. Ngoại nhân nhìn qua tựa như một cái gầy yếu lão nhân. Chương 413, binh lâm dưới thành. Ta hỏi ngươi, các ngươi xào huyệt ở đâu? Shiranui Mai đi đến Bách Linh trước mặt, đưa tay giơ lên Bách Linh cái cằm. Bách Linh hừ lạnh một tiếng, cầm khuôn mặt ngoặt về phía một bên. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất bướng bỉnh. Shiranui Mai mở ra giấy quạt, hướng phía Bách Linh quạt gió. Nàng tại phiến tử trên làm hỏa hệ nội lực, cho nên quạt ra tất cả đều là vô cùng thiêu đốt mạnh gió nóng. Bách Linh trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện đại lượng mồ hôi, cảm thấy nhiệt khí đốt thân. Có thể nàng cắn chặt hàm răng, như cũ giữ im lặng. Các ngươi nhìn xem các ngươi tỉ muội thống khổ như vậy, cũng không đau lòng a? Nakoruru nhìn qua Chim Sơn Ca cùng Đan Hạc, nhẹ nói. Chim Sơn Ca cùng Đan Hạc nhắm mắt lại, thần sắc rất là thống khổ. Tỉ muội của mình bị người giày vò, Trong lòng của các nàng cũng vạn phần khó chịu. Có thể cho dù như thế, các nàng vẫn như cũ không chịu nói ra Tàn Màn vị trí cụ thể. Được rồi, đừng giày vò các nàng. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Ta biết Tàn Màn hạ lạc. Người nếu biết, vì sao không nói sớm? Siranui Mai trừng mắt đôi mắt đẹp, xem ra có chút tức giận. Ta rất muốn nhìn một chút các nàng cái gọi là trung thành. Lỗ Kỳ khóe miệng hơi vểnh. Không nghĩ tới, màn đêm suy tàn, chúng chim bay tán loạn. Triều nữ yêu còn có thể có được như thế trung thành thủ hạ. Đám người đi theo Lỗ Kỳ, hướng về Tàn Màn cứ điểm tiến đến. Cái này Tàn Màn cứ điểm, ở vào một chỗ trong núi sâu. Tựa như một cái sơn trại đồng dạng, bên trong có chừng hơn 1000 người nhiều. Cái này hơn 1000 người, có hơn phân nửa là bọn hắn chộp tới làm lao động nô lệ. Căn bản không có bất luận người nào tự do. Bách Điều Tam Nữ sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì Lỗ Kỳ lộ tiến một điểm không sai. Cứ như vậy đi xuống, không bao lâu liền sẽ đi vào sơn trại trước. Ba vị mỹ nhân, ta không đi sai à? Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Các ngươi gấp gáp như vậy lấy tự tìm đường chết. Thật sự là buồn cười. Đan Hạc lạnh giọng nói ra. Tự tìm đường chết à. Lỗ Kỳ trên mặt ngưng trọng lên. Nếu là Hoa Hoa cùng Ngu Cơ thụ một chút xíu ủy khuất ta liền san bằng toàn bộ sơn trại. Thật sự là buồn cười. Toàn bộ Tàn Màn giống chúng ta dạng này cao thủ. Chừng trên trăm vị nhiều. Chim Sơn Ca lạnh giọng nói ra. Bằng các ngươi những người này, còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói diệt Tàn Màn. Ngươi dạng này, đến bao nhiêu ta đều chiếu đơn thu hết. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Ngươi, Chim Sơn Ca cảm thấy nhận lấy vũ nhục, gương mặt không phục. Đám người dần dần tiến nhập thâm sơn. Đi không bao lâu, liền gặp một tòa riêng lớn sơn trại xuất hiện ở trước mắt. Sơn trại trên cửa chính, đứng đấy thật nhiều người. Xem ra đã đợi chờ đợi đã lâu. Loại trừ Triều Nữ Yêu, Thoa Y Khách bọn người, còn có hơn 10 vị ước lượng cung lắp tên cung tiễn thủ. Đường xa tới những khách nhân, xin nhận lấy chúng ta trọng lễ. Triều Nữ Yêu mị nhãn ẩn tình, cười nhạt một tiếng. Siêu siêu siêu siêu, đại lượng cung tiễn hướng về Lỗ Kỳ bọn người phóng tới. Mai Tam Nương gặp, vượt lên trước một bước, nắm chặt dài liêm, muốn băng chúng người ngăn lại những mũi tên này. Tam Nương, cẩn thận. Điền Ngôn mắt sáng như đuốc, tựa hồ xem thấu hết thảy, bận bịu nhẹ giọng nhắc nhở. Có thể đã chậm. Mũi tên bắn tại Mai Tam Nương trên thân, bất thình lình vỡ nát ra, thả ra đại lượng khói bụi. Những này khói bụi cực kỳ ác độc, nhân thể một khi hút vào, trong khoảnh khắc liền sẽ đánh mất nội lực, tứ chi chết lặng. Khói bụi tràn ngập tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền cầm Lỗ Kỳ bọn người bao phủ lên bên trong. Diễm Phi tay ngọc duỗi ra, trên tay ngưng ra một đoàn kim quang. Kim quang hóa thành một đoàn vòng xoáy, thật nhanh xoay tròn lấy, trong nháy mắt cầm những cái kia khói bụi hút vào trong nước xoáy. Mai Tam Nương trước hết chạm đến những cái kia khói bụi, không cẩn thận hút vào một chút, nhất thời thân thể lung la lung lay, có chút đứng không vững. Những người khác có đề phòng, vẫn chưa bị khói mù uy lực tác động đến. Lỗ Kỳ cước bộ khẽ động, đi tới Mai Tam Nương trước mặt, đưa nàng ôm được trong ngực, miễn cho nàng té ngã trên đất. Có lỗi với tiểu thất, là ta quá lỗ mãng. Mai Tam Nương toàn thân không còn chút sức lực nào, khắp khuôn mặt là áy náy. Tam Nương, coi như ngươi không lên, ta cũng sẽ đi lên. Lỗ Kỳ nhẹ nói đạo. Trong điện quang hỏa thạch, bọn hắn lại như thế nào có thể giống Điền Ngôn như vậy? Trong nháy mắt nhìn ra sơ hở. Đây không phải bại tướng dưới tay ta Lỗ Tiểu Thất à? Hai lần đều thua ở trên tay của ta. Làm sao còn có khuôn mặt còn sống? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chính là Triều Nữ Yêu bên cạnh Thoa Y Khách. Thoa Y Khách một thân áo tơi, mang theo mũ rộng vành, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn. Nhưng hắn trong giọng nói, hoàn toàn cũng là trào phúng. Chương 414, công tâm là thượng sách. Cái này ám nguyệt chính là La Võng chữ thiên vừa chờ sát thủ. Thực lực không thua chi ta. Điền Ngôn nhẹ nói. Tốc độ của hắn rất nhanh, lại giỏi về che giấu khí tức, thường xuyên có thể xuất kỳ bất ý phát ra nhất kích chí mệnh. Người rất mạnh a. Hiểu Mộng khóe miệng nhếch lên. Điền Ngôn nghe vậy, không khỏi một trận bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn cùng Hiểu Mộng đại sư so ra, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ta chỉ là một cái đứng xem khán giả, không muốn tham dự. Hiểu Mộng ôm Thu Ly kiếm, khắp khuôn mặt là lạnh nhạt. Triều nữ yêu, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Lỗ Kỳ không thấy thoa y khách, cười nhẹ nhìn phía triều nữ yêu. Cái này triều nữ yêu tuy nhiên nhìn qua cũng không mạnh, nhưng lại là tàn màn thủ lĩnh. Bách điểu lục nữ cùng Tô Liệt loại thiên mệnh người, cơ hồ đều đối với nàng nói gì nghe nấy. Hả, giao dịch gì? Triều nữ yêu mềm mại đáng yêu cười, nhẹ nhàng nháy mắt, tản mát ra vạn loại gió bằng tình. Liền Lỗ Kỳ đều bị hấp dẫn. May mắn Siran Nui Mai hung hăng đạp Lỗ Kỳ một cước, mới khiến cho Lỗ Kỳ tỉnh táo lại. 213 Lỗ Kỳ tâm lý không chỉ có chút ít rung động. Cái này triều nữ yêu thật sự là vưu vật. Một ánh mắt, đều ẩn chứa nồng nặc mị hoặc chi thuật. Đáng tiếc là, những này mị hoặc chi thuật đối với háo sắc nam nhân hiệu quả, đối với nữ nhân không hề có tác dụng. Sẽ chỉ làm nữ nhân cảm thấy căm ghét. Lỗ Kỳ ổn định tâm thần, làm cho chính mình không hề bị mị hoặc lực ảnh hưởng. Triều nữ yêu, ta chỗ này có 3 người các ngươi nữ nhân. Ta ăn chút thiệt thòi. Dùng các nàng đổi hoa mộc lan cùng ngu cơ. Người thấy thế nào? Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra. Triều nữ yêu nghe vậy, không khỏi che miệng cười khẽ. Lỗ Kỳ nhìn qua triều nữ yêu nụ cười, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Các nàng bất quá là thủ hạ của ta, làm sao có thể cùng hoa mộc lan hai nữ so sánh? Triều nữ yêu cười nhạt một tiếng. Các nàng đối ngươi trung thành tuyệt đối, những năm gần đây cũng lập được không ít công lao, chẳng lẽ cứ như vậy không được coi trọng a? Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Đáng tiếc, các nàng bất quá là khinh công tốt đi một chút, võ công rất bình thường, hoàn toàn so ra kém hoa mộc lan cùng ngu cơ tại trong tay chúng ta tác dụng. Triều nữ yêu nói khẽ. Bách Linh tam nữ nghe vậy, cúi đầu, khắp khuôn mặt là ảm đạm. Vốn cho rằng mình tại Minh Châu phu nhân trong lòng có trọng yếu bao nhiêu, thật không nghĩ đến, chẳng qua là có cũng được không có cũng được hạ nhân mà thôi. Như vậy đi, ta dùng các nàng 3 đổi bên trong một cái có được hay không? Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Các nàng tất nhiên rơi xuống trong tay các ngươi, đây cũng là mạng của các nàng, chẳng trách người khác. Thoa y khách lạnh giọng nói ra. Chúng ta sẽ không bắt người chất đi trao đổi phế phẩm. Triều nữ yêu nói chuyện còn tốt nghe điểm. Thoa y khách nói tới nói lui, không chỉ có cuồng vọng, với lại không tình cảm chút nào. Anh ca họa mi tiết nhạn tam nữ, nghe được thoa y khách nói như vậy, tỉ muội của các nàng không khỏi nắm chặt ngọc quyền, nhưng cũng không thể làm gì. Thật sự là buồn cười. Hoa mộc lan cùng ngu cơ với ta mà nói, đều như thế trọng yếu. Lỗ Kỳ nhìn qua triều nữ yêu. Ta dùng 3 trao đổi một cái. Mặc kệ trong tay các ngươi lưu lại là ai, đều có thể sinh ra đồng dạng hiệu quả. Lỗ Kỳ nói không sai. Tàn màn trong tay mặc kệ có được 2 cái con tin, vẫn là một con tin, hiệu quả đều là giống nhau. Lỗ Kỳ cũng không dám ngông cuồng xuất thủ. Chỉ có như vậy, tàn màn cũng không chịu phóng thích một người. Trao đổi bách điều tam nữ. Bách Linh tam nữ mặt xám như cho. Chính mình tỉ muội luôn luôn trung thành tuyệt đối, nhưng tại những cao tầng này trong mắt, vậy mà không đáng một đồng. Đã các ngươi vô dụng như vậy, giữ lại các ngươi cũng không có ý gì. Lỗ Kỳ gặp cửa chạy trên triều nữ yêu bọn người không phản ứng chút nào, không khỏi một trận bất đắc dĩ. Xoát, Kình Lan kiếm ra khỏi vỏ, lóe chói mắt hàn quang. Lỗ Kỳ nắm Kình Lan kiếm, hướng về Bách Linh tam nữ vung tới. Không muốn, anh ca họa mi tuyết nhạn mặt lộ vẻ hoảng sợ, nghẹn ngào nói to. Bách Linh đan hạc chim sơn ca tam nữ sắc mặt trắng bệch, đóng chặt lại ánh mắt. Theo dự liệu, một kiếm vẫn chưa chém vào trên người các nàng, mà là tước đoạn trên người các nàng dây thừng, làm cho các nàng khôi phục tự do. Bách Linh Tam Nữ nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy không hiểu, không rõ hắn vì sao lại thả chính mình. Các ngươi cũng là người đáng thương. Cha không thương, nương không thương. Mau cút đi, Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Lỗ Tiểu Thất, Siranui Mai muốn khuyên can, lại bị Nakoruru kéo lại. Bách Linh Tam Nữ trong mắt tràn đầy xoắn xuýt, vẫn là thân hình khẽ động, thi triển khinh công chạy về trong trại. Để Trần, ngươi vì sao giữ chặt ta? Siranui Mai bất mãn nói. Tiểu Thất rất thông minh. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Điền Ngôn nhỏ giọng nói. Trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Bách Linh Tam Nữ bay trở về sơn trại. Đi tới chiều nữ yêu bọn người trước mặt. Người tới, cho ta bắt các nàng. Tô Liệt lạnh giọng quát. Bách Linh Tam Nữ chưa kịp phản ứng, liền bị mấy tên cao thủ chế trụ. Đây là ý gì? Chim Sơn Ca lạnh giọng hỏi. Các ngươi nhất định là trong bóng tối đầu phục Tiết Ngọc Các. Nếu không Lỗ Tiểu Thất làm sao sẽ tùy tiện buông tha các ngươi? Tô Liệt lạnh giọng nói ra. Các ngươi muốn nội ứng ngoại hợp, nào có dễ dàng như vậy? Đây thật là lớn lao oan uổng. Bách Linh gấp giọng nói ra. Đúng vậy, A Tô Liệt đại nhân nhất định là oan uổng các nàng. Anh Ca Tam Nữ cũng quỳ xuống, nhẹ giọng cầu tình, thà rằng bắt sai cũng không thể buông tha. Thoa Y Khách âm thanh lạnh lùng nói. Trước đem các nàng ấn xuống đi, loại giải quyết Lỗ Tiểu Thất bọn người. Làm tiếp quyết nghị, mấy tên cao thủ được mệnh lệnh, liền cầm Bách Linh Tam Nữ áp giải đi, nhốt vào cây trong lao. Chương 415, hiếp yếu sợ mạnh, ta làm thế nào? Người mới bằng lòng thả Hoa Mộc Lan cùng Ngu Cơ. Lỗ Kỳ nhìn qua chiều nữ yêu, nói nghiêm túc. Ta cùng biểu ca Thanh Mai Trúc Mã, ta là yêu hắn như vậy, ngươi lại giết hắn. Chiều nữ yêu sắc mặt âm lãnh hạ xuống. Lỗ Kỳ mặt không biểu tình. Hắn đương nhiên biết, chiều nữ yêu trong miệng biểu ca chính là Huyết Y Hầu Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi dám đánh ta nữ nhân chủ ý, ta giết hắn lại có cái gì không thể? Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Tuyết Ngọc Các huyết tẩy Tuyết Y Bảo, giết sạch bảo bên trong tất cả mọi người. Bạch Diệc Phi tức thì bị Diễm Linh Cơ một cái châm gài tóc, đâm ra vô số cái lỗ thủng. Muốn cho ta thả Hoa Mộc Lan Ngu Cơ rất đơn giản, liền dùng ngươi cùng Diễm Linh Cơ mệnh trao đổi. Chiều nữ yêu lạnh lùng nói ra, trên gương mặt xinh đẹp lại không còn một tia kiều mị. Diễm Linh Cơ nghe, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Bạch Diệc Phi giết nàng toàn tộc, nàng giết chết Bạch Diệc Phi, chẳng qua là báo thù rửa hận. Nữ nhân này còn muốn để cho nàng cấp Bạch Diệc Phi đền mạng. Khẩu vị của ngươi thật to lớn, sẽ không sợ tiêu hóa không tốt à? Lỗ Kỳ hừ lạnh một tiếng. Ngươi có ý đồ với ta thì cũng thôi đi, lại vẫn muốn có ý đồ với Diễm Linh Cơ. Ngươi chẳng lẽ không biết, các nàng với ta mà nói đều là giống nhau trọng yếu sao? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thoa Y Khách trong mắt tràn đầy khinh thường. Người đều nói hôm nay Lỗ Tiểu Thất sớm đã xưa đâu bằng nay. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, vài chục năm thời gian, người có thể mạnh đến loại tình trạng nào? Ha ha, thật sự là vô tri. Cơ Như Thiên Lang cười lạnh một tiếng. Một người nếu như thiên phú đủ mạnh, 2-3 năm liền có thể kiếm thuật tiểu thành. Thời gian 10 năm, đủ để trở thành đỉnh cấp cao thủ. Tiểu cô nương, nói chuyện không sợ đau đầu lưỡi. Thoa Y Khách trong mắt tràn đầy âm lãnh. Một người tu vi luôn luôn cực hạn, càng là tiếp cận cực hạn, liền càng là khó khăn tiến bộ. Thoa Y Khách sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn những năm này luôn luôn chưa từng phóng khí tu luyện. Có thể kiếm pháp lại tăng lên cực kỳ chậm chạp, đó chỉ có thể nói người này rất yếu, không có cái gì tiền đồ. Cơ Như Thiên Lang giễu cợt nói. Xoát, Thoa Y Khách bị chọc giận, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy xuống cửa trại, hướng về Cơ Như Thiên Lang công tới. Một mình thành danh đã lâu kiếm khách, lại bị một tiểu cô nương như vậy nói móc, thực tế mặt không nén giận được bột. Diễm Phi khuôn mặt lạnh lùng, chắn Cơ Như Thiên Lang trước mặt, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới mình bảo bối nữ nhi. Người tránh ra, để cho ta tới. Cơ Như Thiên lang nắm chặt trường kiếm, bất mãn nói, người không phải là đối thủ của hắn. Diễm Phi ôn nhu nói, không đánh nhau một trận, lại thế nào biết rõ. Cơ Như Thiên lang vòng qua Diễm Phi, nghênh hướng Thoa Y khách. Diễm Phi một trận bất đắc dĩ, đành phải treo lên 12 vạn phần cẩn thận, mật thiết chú ý chiến cục, sợ Thiên lang xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thương thương thương, Cơ Như Thiên lang cùng Thoa Y khách giao thủ với nhau, đánh 10 phần kịch liệt. Cơ Như Thiên lang trên trường kiếm ngưng ra đậm đà kiếm khí màu vàng óng. Những kiếm khí này giống như từng cái màu vàng tiểu long, du lịch bằng đi ở trên thân kiếm, nhìn qua uy lực không tầm thường. Thoa Y khách trên thân kiếm ngưng tụ một đạo ánh kiếm màu xanh lam, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, công kích thời điểm giống như ảo tưởng ra vô số tàn ảnh, để cho người ta cảm thấy không kịp nhìn. Cơ Như Thiên lang khắp khuôn mặt là ngưng trọng, cầm trường kiếm múa kín không kẽ hở, liên tục ngăn cản lấy Thoa Y khách công kích, lại thời gian ngắn đấu một lá cờ chống tương đối. Thiên lang vẻn vẹn tu tập 2 năm kiếm pháp, liền có thể đạt tới loại tầng thứ này, như lại tu luyện mấy năm, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Điền Ngôn nhìn qua chiến cục, nhẹ giọng than thở, lại đấu mấy chục hiệp, Thiên lang dần dần có chút chống đỡ không được, kiếm pháp tán loạn ngồi dậy. Dù sao Thoa Y khách thực lực đạt đến nhất lưu đỉnh phong, nội lực so với Thiên lang hùng hậu rất nhiều, Thiên lang căn bản không phải là đối thủ của hắn. Keng một tiếng, Thiên lang trường kiếm bị đánh bay ra ngoài. Thiên lang đã mất đi vũ khí, khắp khuôn mặt là bối rối. Thoa Y khách trong mắt lạnh lẽo, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cầm kiếm đâm về phía Thiên lang. Thiên lang khuôn mặt trắng bệch, hai tay liên tục huy động, nội lực ngưng ra một mặt thái cực hình dáng quang thuẫn, có thể mặc cho ai cũng nhìn ra được. Mặt này quang thuẫn, căn bản bất lực ngăn cản Thoa Y khách ác liệt một kích. Bịch một tiếng, trường kiếm đâm vào quang thuẫn bên trên. Quang thuẫn theo tiếng mà phá, vỡ nát thành vô số toái quang. Thiên lang hét lên một tiếng, đóng chặt ánh mắt. Trong dự đoán hình ảnh vẫn chưa phát sinh, một cánh tay ngọc bao phủ màu vàng vầng sáng, cầm mũi kiếm, Thoa Y khách đem hết toàn lực, lại không có thể đem trường kiếm đâm gần mảy may. Thoa Y khách nhìn qua đột nhiên xuất hiện Diễm Phi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Người đàn bà này thực lực thực tế có chút khủng bố. Diễm Phi đầu ngón tay vừa dùng lực, Thoa Y khách ngay tiếp theo trường kiếm bị đẩy lui mấy chục bước mới đứng vững thân thể. Diễm Phi vẫn chưa tiếp tục động thủ, chỉ là cầm Thiên lang kéo, nhẹ giọng an ủi nàng. Khắp khuôn mặt là thân là mẫu thân từ ái, không hổ là âm dương gia đông quân đại nhân, thực lực quả nhiên đủ mạnh. Thoa Y khách bình phục dưới nội tâm, lạnh giọng nói ra, ngược lại nhìn phía Lỗ Kỳ. Lỗ tiểu thất, mọi chuyện để cho nữ nhân ra mặt, chỉ chút này tiền đồ. Chúng nữ khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm, chẳng lẽ tại Thoa Y khách trong mắt, Lỗ Kỳ so với Diễm Phi dễ khi dễ. Chương 416, khách không mời mà đến, vậy được rồi, ta khiêu chiến ngươi. Lỗ Kỳ nhìn qua Thoa Y khách, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Hôm nay chính mình, thế nhưng là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Rất tốt, ta về để cho ngươi nhìn xem cái gì là không chịu nổi một kích. Thoa Y khách liếm môi một cái, của ngươi này chút ít nữ nhân, ta về giúp ngươi chiếu cố. Lỗ Kỳ không nói thêm gì nữa, trong tay ảo tưởng ra một cây súng lục, nhẹ nhàng nhắm ngay Thoa Y khách. Thoa Y khách hừ lạnh một tiếng, dẫn theo trường kiếm hướng về Lỗ Kỳ đi tới. Phanh phanh phanh phanh, Lỗ Kỳ liền nổ 4 phát súng, viên đạn đều bị Thoa Y khách tránh đi. Tút tút tút bĩu, bắn phá phát động. Lỗ Kỳ trong tay súng lục biến thành súng máy, viên đạn giống như đầy trời mưa rào, hướng về Thoa Y khách bắn nhanh mà đến. Ngay tại lúc này, Thoa Y khách khóe miệng nhếch lên, thân thể bắt đầu mơ hồ, chớp mắt liền biến mất không thấy. Đợi đến xuất hiện lần nữa, đã đến Lỗ Kỳ sau lưng, trường kiếm ngưng kiếm quang chói mắt, hung hăng bổ vào Lỗ Kỳ trên thân. Lỗ Kỳ thân thể bị kiếm quang bổ trúng, hóa thành điểm một chút tái quang, lại chỉ là một đạo phân thân. Thoa Y Khách trong mắt giật mình, chỉ cảm thấy phía sau một trận tiếng gió đánh tới, nhưng là Lỗ Kỳ nắm trường kiếm, hung hăng công tới. Thoa Y Khách vội vàng chuyển người, huy kiếm nghênh hướng Lỗ Kỳ. Keng một tiếng, lượng kiếm đụng nhau, Thoa Y Khách thân thể bay tứ tung ra ngoài mấy chục mét, mới đứng vững gót chân, mà Lỗ Kỳ không hề động một chút nào, khắp khuôn mặt là bình tĩnh, làm sao có khả năng. Thoa Y Khách nắm trường kiếm, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tê dại. Cái này Lỗ Tiểu Thất lực lượng, thực sự quá cường hãn. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, cần gì phải giật mình như vậy. Lỗ Kỳ cước bộ khẽ động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới Thoa Y Khách trước mặt. Trường kiếm đâm thẳng tới, Thoa Y Khách kinh mất mật tử. Hắn không nghĩ tới Lỗ Tiểu Thất tốc độ cũng như vậy nhanh. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ mày may không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Lỗ Kỳ xuất kiếm cực nhanh, Thoa Y Khách tránh cũng không thể tránh, đành phải hoành kiếm che chắn. Lỗ Kỳ mũi kiếm chống đỡ ở Thoa Y Khách trên thân kiếm. Lỗ Kỳ khóe miệng hơi vểnh, trên tay lực đạo lớn hơn một điểm. Thoa Y Khách trường kiếm loan ra một người vô cùng đại đường cong. Keng một tiếng giòn vang, danh kiếm Ám Nguyệt lại bị miễn cưỡng bẻ gãy. Lỗ Kỳ kiếm thế không chút nào giảm, Kình Lan kiếm hung hăng đâm vào Thoa Y Khách bả vai, thuận thế lột hắn một cánh tay, máu tươi liên tục tràn ra. Thoa Y Khách bỏ kiếm, tay phải bụng lấy vết thương, chật vật lui về phía sau, lại cũng không có một tia ý chí chiến đấu. Người quả nhiên nói lời giữ lời, để cho ta nhìn thấy gì là không chịu nổi một kích. Lỗ Kỳ nhàn nhạt cười nhạo, Thoa Y Khách nói móc mình, chính mình lại lần nữa trả lại cho hắn. Thoa Y Khách trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn từng lặng yên không tiếng động chặt xuống Lỗ Tiểu Thất cánh tay phải, để cho hắn đã mất đi chiến lực, không nghĩ tới thiên lý tuần hoàn. Hôm nay hắn lại bị Lỗ Tiểu Thất lột cánh tay, không có sức đánh trả chút nào. La Võng Chữ Thiên vừa chờ sát thủ, cũng bất quá như thế. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, trường kiếm chỉ lấy Thoa Y Khách, trên thân kiếm ngưng ra một đạo hoa mỹ kiếm quang, thân thể cũng xuất hiện màu vàng vầng sáng. Lỗ Kỳ muốn sử dụng khai thiên 36 thức một trong chỉ điểm giang sơn, giải quyết triệt để Thoa Y Khách. Lỗ Tiểu Thất không dừng tay lại, liền chuẩn bị cấp Hoa Mộc Lan hai nữ nhặt xác. A, một cái nhàn nhạt âm thanh vang lên, chính là cửa trại trên triều nữ yêu. Lỗ Kỳ nghe vậy giật mình, bận bịu thu hồi nội lực, dương mắt nhìn hướng về phía cửa trại phía trên. Lúc này cửa trại bên trên, Hoa Mộc Lan cùng Ngu Cơ cũng bị áp giải tới, bị bốn tên cao thủ canh chừng. Hai nữ bị dây thừng trói quá chặt chẽ, trên thân vết thương chồng chất, xem ra không ít bị tàn màn người dày vò. Hoa Hoa, Lỗ Kỳ nhìn qua hai nữ, trong mắt lóe lệ quang, cảm thấy tim như bị đau cắt. Tiểu Thất, Hoa Mộc Lan Ngu Cơ nhìn tới Lỗ Kỳ, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Có thể ở lúc sắp chết gặp người yêu một mặt, cũng là một loại lớn lao vui mừng. Thả các nàng, Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, lạnh lùng nhìn qua triều nữ yêu. Người sẽ nghe lời a. Triều nữ yêu mị thanh cười, triều nữ yêu ánh mắt cùng thanh âm đều tràn đầy mị hoặc. Nàng đã đem mị hoặc lực lượng phát huy đến cực hạn, nhưng hôm nay Lỗ Kỳ không chút nào không hề bị lay động. Xoát xoát xoát xoát, đột nhiên, bốn phía xuất hiện đại lượng tần quân, rậm rạp chằng chịt đếm cũng đếm 0.8 không rõ. Thật sự là đáng tiếc, chúng ta viện quân đến. Triều nữ yêu che miệng cười khẽ, mấy chục người ảnh theo tần quân bên trong đi ra, nhìn Tuyết Ngọc các chúng nữ một mặt ngưng trọng. Triệu Cao, Sáu Kiếm Nô, Thiên Mệnh Người Điêu Thiên, Lữ Bố, Lão Phu Tử, Trần Cơ, cùng một chút La Võng cao thủ. Thật tốt, vở kịch hay vừa mới bắt đầu. Triệu Cao cười nhạt một tiếng. Chủ nhân, Cơ Như Thiên Lang trông thấy Triệu Cao, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Diễm Phi nhíu mày một cái, đành phải đưa tay điểm trúng Cơ Như Thiên Lang huyệt đạo, miễn cho nàng đến lúc đó thêm phiền. Chương 417, ánh trăng con gái, vậy mà giải khai liên tục ấn quyết hai đạo phong ấn. Triệu Cao nhìn qua Điền Ngôn, khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Ta là nên chúc mừng ngươi nhặt về một cái mạng, hay là nên thương hại ngươi biến thành một người lão trâu vàng quái vật. Điền Ngôn thân thể khẽ run, nàng cầm chính mình bao khỏa vô cùng kín, nhưng như cũ trốn bất quá Triệu Cao bén nhạy ánh mắt. Nếu như ngươi sẵn lòng tiếp tục làm La Võng Kinh Nghê, ta khả năng suy nghĩ giúp ngươi giải trừ ấn chú, khiến cho ngươi trùng hoạch thanh xuân. Triệu Cao cười nhạt một tiếng, ta cùng ngươi cừu hận không đội trời chung, hận không thể tự tay xé nát ngươi. Điền Ngôn lạnh giọng nói ra, một đôi mắt trong tràn đầy oán độc. Tỉnh lại đi, ngươi cho rằng tìm được Lỗ Tiểu Thất làm dựa vào, mà bọn hắn bất quá là đem ngươi trở thành vật thí nghiệm mà thôi. Triệu Cao đem lộng lấy trên ngón tay chi nhện, cười lành lạnh lấy, Lỗ Tiểu Thất nổi danh ham sắc đẹp, ngươi bây giờ cái dạng này căn bản không phải hắn đồ ăn. Loại lợi dụng 20 xong ngươi, liền sẽ đem ngươi vô tình vứt bỏ. Lỗ Kỳ nghe được Triệu Cao biến sắc, bận bịu muốn lên tiếng phản bác, có thể Lỗ Kỳ chưa nói chuyện, Điền Ngôn liền khẽ cười, Triệu đại nhân tốt miệng lưỡi, ngươi chiêu này khích bác ly gián, thật sự là cực tuyệt diệu. Đáng tiếc, ngươi coi thường Điền Ngôn. Không sai, ta chính là nhìn chúng ngươi cái này vô cùng thông minh đầu não. Chỉ dựa vào lực lượng một người, liền đem chọn cái nhà nông quấy một cái long trời lỡ đất. Triệu Cao mỗi câu trong, đều giáp tâm hại người, muốn kích thích Điền Ngôn nội tâm. Có thể Điền Ngôn thần sắc bình tĩnh, sớm đã xem thấu Triệu Cao âm mưu, căn bản không vì mà thay đổi. Đại nhân, cái này Lỗ Tiểu Thất thực lực cực mạnh, khó đối phó, thoa y khách bụng lấy vết thương, đi tới Triệu Cao trước mặt. Triệu Cao quan sát mặt đất cắt thành hai khúc ám nguyệt kiếm, không khỏi hừ lạnh một tiếng. La Võng kiếm nô lấy kiếm làm tên, kiếm liền là của ngươi sinh mệnh, kiếm đều gãy, ngươi làm sao có khuôn mặt còn sống? Triệu Cao lạnh giọng nói ra. Thoa y khách nghe vậy sững sờ, chính mình thật vất vả tại Lỗ Tiểu Thất dưới kiếm chạy trốn, chẳng lẽ lại Triệu đại nhân không hài lòng hành động của mình? Thoa y khách đang muốn nói chuyện, bất thình lình vài thanh trường kiếm chống đỡ ở trên người hắn, chính là La Võng sáu kiếm nô. Kiếm quang hiện lên, thoa y khách bị trong nháy mắt chẻ thành vài khúc, máu tươi phun ra sáu kiếm nô một thân, tất cả mọi người là lạnh cả tim. Cái này thoa y khách nói thế nào cũng là La Võng chữ thiên vừa chờ sát thủ, cứ như vậy bị giết. Lỗ Tiểu Thất, ta lắm thưởng thức ngươi. Nếu như ngươi có thể thật lòng thuận theo ta, ta còn thực sự không muốn đối phó ngươi. Triệu Cao nhìn qua Lỗ Kỳ, từ tốn nói, ta nghe nói Triệu đại nhân võ công xuất sắc, hôm nay rất muốn lãnh giáo một chút. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, Kình Lan kiếm chỉ hướng về phía Triệu Cao. Không dám, Triệu Cao nhẹ nhàng nói cười, chỉ bất quá có một người vội vàng muốn cùng ngươi tỉ đấu một chút. Nha! Lỗ Kỳ sững sờ, không biết Triệu Cao nói người là người nào. Tần binh bất thình lình tách ra một con đường, một nữ tử chậm rãi đi tới, dáng người uyển chuyển, xem ra rất là tư thế hiên ngang, đúng là Lộ Na. Lộ Na trong mắt tràn đầy hưng phấn, chậm rãi đi tới Lỗ Kỳ trước mặt. Chẳng lẽ liền ngươi? Chấm ngoặc kép. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Lộ Na luôn luôn tự ngạo, thích nhất độc lai độc vãng. Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là La Võng người, cũng không muốn tham dự phân tranh. Lộ Na vội vàng giải thích, những năm này, ta đi khắp toàn bộ Tần thời đại lục, khiêu chiến đại lượng cao thủ. La Võng người tìm tới ta, nói toàn bộ thiên hạ, người mới là người mạnh nhất. Lỗ Kỳ liếc mắt, cái này Lộ Na thật đúng là một cái chiến đấu cuồng. Bây giờ loại cục diện này, đều muốn tham gia náo nhiệt. Không cần dựng lên, người thắng, ta nhận thua. Lỗ Kỳ nhẹ nói. A, Lộ Na nhẹ gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình, quay người muốn đi gấp. Lộ Na, những năm gần đây, toàn bộ thiên hạ cũng là Lỗ Tiểu Thất truyền thuyết. Người thật tin tưởng hắn đánh không lại ngươi? Điêu Thiền lạnh giọng nói ra, hắn chỉ là khinh thường với cùng ngươi đánh. Lộ Na nghe, lần thứ hai nhìn phía Lỗ Kỳ, khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Ta nếu đã tới, vẫn là đánh trên một trận đi. Nhưng ta không muốn thương tổn ngươi. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Lộ Na khuôn mặt nhất buồn bực. Loan đao vung lên, một đạo kiếm khí bổ về phía Lỗ Kỳ. Kiếm khí dù chưa làm bị thương Lỗ Kỳ, nhưng lại tại 213 Lỗ Kỳ trên thân dấu hiệu ánh trăng ấn ký. Xoát, Lộ Na thân thể lóe lên, trong nháy mắt bỏ qua Lỗ Kỳ thân thể. Tại Lỗ Kỳ trên thân bổ một đao, Lỗ Kỳ bất đắc dĩ, đành phải cùng Lộ Na giao thủ với nhau. Siêu siêu siêu siêu, Lộ Na thân hình liên tục chớp động, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Lỗ Kỳ trong khoảng thời gian ngắn liền trúng mấy chục đao. Có thể Lỗ Kỳ thân thể cực kỳ cường hãn. Lộ Na công kích căn bản không có thể đối Lỗ Kỳ tạo thành quá lớn thương hại. Lỗ Kỳ muốn cùng Lộ Na chính diện chống đỡ. Có thể Lộ Na thân pháp cực kỳ quỷ dị. Lỗ Kỳ trường kiếm căn bản tiếp xúc không đến Lộ Na thân thể. Không hổ là cuối tháng vô hạn liền. Lỗ tiểu thất biến thái như vậy ra hòa. Đều không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nakoruru nhỏ giọng nói. Lộ Na từng tại vương giả sân khiêu chiến lập nên qua một trọi năm chiến tích. Shiranui Mai vẻ mặt nghiêm túc. Lộ Na quá mức linh hoạt. Tiểu thất lực lượng tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng không chỗ dưới lực. Hai người liên tiếp đấu mấy chục hiệp, như cũ không phân thắng thua. Kiếm khí bốn phía tràn ngập, để cho mọi người thấy hoa mắt. Chương 418, ta phải nghiêm túc Lỗ tiểu thất. Những năm này không thấy, người thật sự để cho người ta lau mắt mà nhìn. Lộ Na thân hình khẽ động, kéo ra khoảng cách, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hưng phấn. Nàng đã lâu không có thống khoái như vậy giao thủ. Xoát xoát xoát, Lộ Na trên thân quang mang chớp động. Vương giả thung lũng sáu cái thần trang lóe lên một cái rồi biến mất. Sáp nhập vào trong cơ thể của nàng. Bí pháp dày, phệ thần thư, thống khổ mặt nạ, hư vô pháp trượng, bác học giả cơn giận, hiền giả chi thư. Những trang bị này mỗi một kiện đều vô cùng chân quý. Cái này Lộ Na, vậy mà có được dòng dã một bộ. Trang bị lục thần trang Lộ Na, lực công kích trọn vẹn tăng cường gấp bội. Lộ Na rất lâu chưa từng dùng qua toàn lực. Điều thiền khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Cái này Lỗ tiểu thất. Vậy mà bức ra mạnh nhất Lộ Na. Xoát, Lộ Na hóa thành một đạo tàn ảnh. Lần thứ hai nghênh hướng Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ nắm chặt trường kiếm, không ngừng quơ, muốn ngăn lại Lộ Na ác liệt công kích. Siêu siêu siêu siêu, Lộ Na giống như một đạo quỷ mị huyễn ảnh. Tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Loan đao liên tục huy động. Tại Lỗ Kỳ trên thân vạch ra từng đạo vết thương. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Chính mình mãnh liệt như vậy thân thể, lại đều không thể tiếp nhận Lộ Na công kích. Vô số vết thương xuất hiện ở trên thân. Máu tươi không ngừng tràn ra. Lỗ Kỳ muốn phản kích. Có thể trường kiếm căn bản đuổi không kịp Lộ Na tốc độ di động. Lộ Na, nếu như tại ngày thường, ta khả năng liền nhận thua. Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Nhưng loại này cục diện, ta tuyệt không thể thua. Hoa Mộc Lan cùng Ngu Cơ vẫn còn ở trong tay địch nhân. Nhóm người mình cũng thân hãm lớp lớp vòng vây. Lỗ Kỳ thực tế vô pháp chiều theo Lộ Na.